nữa, hiện tại quân địch trong thành e là đã sợ vỡ mật rồi. Vô Thành Công lúc này mới hoàn hồn, hắn đã bị dọa choáng váng, nhất thời quên mất cách điều binh khiển tướng. Từ Ninh là người đầu tiên lấy lại tinh thần, lập tức hô to, toàn quân tấn công, chém giết giặc thù. Giết! Binh lính cảnh quốc tràn vào con đường vừa được mở ra. Từ Ninh không cần phải xông pha trận mạc, hắn quay người lại, vội vàng đi đến bên cạnh Triệu Khang, nắm chặt tay hắn, quốc sư. Từ Công, Triệu Khang mỉm cười. Từ Ninh vô cùng kích động, quốc sư, người phải hứa với lão phu, sau này tuyệt đối không được dùng đại pháo này để đối phó với cảnh quốc chúng ta. Từ Ninh có chút sợ hãi, mặc dù trước đây đã nghe Triệu Khang nhắc đến uy lực của đại pháo vô số lần, Từ Ninh cũng biết Triệu Khang không phải người thường. Nhưng trong lòng vẫn còn chút nghi ngờ. Bây giờ tận mắt chứng kiến uy lực của đại pháo, Từ Ninh không thể không thừa nhận rằng hắn thực sự có chút sợ hãi. Nếu có một ngày cảnh quốc và Càn Quốc xảy ra xung đột, người Càn Quốc kéo đại pháo đến đánh, vậy ai có thể chống đỡ? Con người chẳng lẽ còn cứng hơn tường thành sao? Nghe nói hiện nay cả nước Càn Quốc đều đang đúc đại pháo, ngoài 10 khẩu này còn có 5 khẩu sắp được chuyển đến, Càn Quốc còn có 20-30 khẩu nữa. Tương lai sẽ chỉ ngày càng nhiều hơn. Triệu Khang, Từ Công nói gì vậy? Nếu Triệu Khang có ý đồ đó, tại sao lại tặng đại pháo này cho Cảnh Quốc? Triệu Khang mỉm cười, không để bụng, hắn biết Từ Ninh đang lo lắng điều gì. Một vũ khí đáng sợ như vậy, một người vì nước vì dân như Từ Ninh, sau khi chứng kiến uy lực của nó, tự nhiên sẽ lo lắng cho Cảnh Quốc. Ánh mắt Từ Ninh kinh ngạc, sau đó càng thêm kích động, ý của quốc sư là, đại pháo này tặng cho Cảnh Quốc chúng ta sao? Triệu Khang nhìn Diệp Hồng Tuyết bên cạnh, mỉm cười, đương nhiên rồi, ta đã hứa với Hồng Tuyết, sau này bất luận Càn Quốc có thứ gì tốt, đều sẽ tặng một phần cho Cảnh Quốc. Đây đều là xính lễ của ta. Diệp Hồng Tuyết trong lòng cảm động, nắm chặt tay Triệu Khang, Từ Ninh cười ha hả, tốt tốt tốt. Cảnh Quốc chúng ta không uổng công nhận con rể này. Lão tướng quân nói bậy gì đó, Diệp Hồng Tuyết giờ khóc giờ cười. Từ Ninh giả vờ nghi ngờ, Diệp đại nhân. Quốc sư đã đưa xính lễ đến rồi, Diệp đại nhân còn muốn trả lại sao? Đúng vậy, đến lúc đó Từ Công phải làm chủ cho ta. Triệu Khang thêm dầu vào lửa. Hai má ửng hồng, Diệp Hồng Tuyết tuy có chút ngại ngùng, nhưng trong lòng lại ngọt ngào vô cùng. Có đại pháo trợ giúp, việc công thành tự nhiên trở nên vô cùng dễ dàng. Quân địch trong thành căn bản không kịp phản kháng, đã bị Vu Thành Công và Trần Mậu Khải dẫn quân xông vào giết sạch. Hai vị tướng quân hôm nay đã được thỏa mãn, sau khi ra ngoài báo cáo chiến quả, ánh mắt không ngừng liếc về phía đại pháo, hiển nhiên đã có chút ngứa ngáy muốn tự mình bắn vài phát cho thỏa mãn. Mọi người trở về doanh trại, ai nấy đều phấn chấn. Triệu Khang nói, tiếp theo có thể đi chiêu hàng rồi. Từ Ninh ra lệnh, chém đầu tất cả quân địch bị giết hôm nay, để cho lũ man di chết tiệt này nhìn cho rõ ràng kết cục của việc xâm lược đại cảnh chúng ta. Trên chiến trường, cách tốt nhất để đánh vào tâm lý kẻ thù chính là xây kinh quan. Vài nghìn thủ cấp được dựng lên, đủ dọa chết người. Trần Mậu Khải chắp tay, tuân lệnh. Vu Thành Công phấn khích nói, có đại pháo của quốc sư, không cần bao lâu, chúng ta có thể thu phục tất cả những vùng đất đã mất. Triệu Khang lại lắc đầu, dặn dò, đừng quá lạc quan chủ quan. Trần Mậu Khải nghi ngờ, quốc sư, đại pháo uy lực mạnh như vậy, ai có thể chống đỡ nổi. Triệu Khang nói thì như vậy, nhưng đại pháo cũng có nhược điểm của nó. Thứ nhất, đại pháo tương đối cồng kềnh, di chuyển chậm. Thứ hai, tầm bắn hiệu quả của nó trong vòng 600 bước, vượt quá phạm vi này thì độ chính xác sẽ không còn. Tốc độ chậm, vì vậy đại pháo tương đối e ngại kỵ binh xung phong, vì vậy khi sử dụng đại pháo, các ngươi phải xây dựng trận địa pháo trên cao. Có 1.000 pháo binh, việc vận hành đại pháo không thành vấn đề, nhưng cũng không thể đặt hết hy vọng vào đại pháo. Binh vô thường thế, thủy vô thường hình, đạo lý này các ngươi hẳn là hiểu rõ hơn ta. Từ Ninh gật đầu, cảm thán, người thường nếu có được thần vật như đại pháo, e rằng đã sớm coi thiên hạ quần hùng như cỏ rác, ngươi lại vẫn có thể cẩn thận thận trọng, chúng ta đều phải học tập ngươi nhiều hơn. Từ Công quá khen. Triệu Khang khiêm tốn một câu, cười nói, chờ khi Càn Quốc chúng ta nghiên cứu ra súng ngắn, súng hỏa mai, đến lúc đó mới thật sự có thể làm được thiên hạ vô địch. Trần Mậu Khải hứng thú hỏi, quốc sư là nói Càn Quốc còn có vũ khí khác tương tự như hỏa pháo sao? Đang nghĩ cách nghiên cứu, những thứ này đều có thể gọi là hỏa khí. Triệu Khang giải thích, hiện tại trên chiến trường là giao tranh bằng vũ khí lạnh, sự xuất hiện của hỏa khí là bước ngoặt lịch sử, sẽ thay đổi cục diện chiến trường, ngày này sẽ không còn xa. Mọi người tuy không hiểu lắm, nhưng đều vô cùng chấn động. Triệu Khang lại nói, ngoài ra, kẻ đứng sau chỉ huy đám binh lính Kim Cúc này là Tiêu Phi Vũ, tên này tâm cơ thâm trầm, tu vi cái thế, là đối thủ của chúng ta không thể bất cẩn. Từ Ninh gật đầu, quốc sư nói đúng, thừa dịp quân địch còn chưa kịp phản ứng, chúng ta phải nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ, thu hẹp phạm vi hoạt động của quân địch. Mọi người đồng thanh đáp ứng, tràn đầy tự tin. Có đại pháo uy hiếp, Từ Ninh bắt đầu phái người đi chiêu hàng, quân địch bị bao vây, lương thực nước uống đều bị cắt đứt, vốn đã nảy sinh hoang mang. Từ Ninh lại phái người xây kinh quan để gian đe, sau khi được cảnh quốc đảm bảo không giết tù binh, lập tức có không ít quân địch lựa chọn đầu hàng, không tiếp tục ngoan cố chống cự, điều này khiến cho Hách Liên Huy ngồi ở hậu phương tức giận đến mức suýt thổ huyết. Nhìn thấy cảnh quốc thế như trẻ tre, liên tiếp chiếm lấy từng tòa thành trì, Hách Liên Huy tập trung đại quân, chuẩn bị liều chết với Từ Ninh, thì một bức thư được gửi đến tay hắn. Người gửi thư là giám quân của đại quân Kim Quốc, nhìn nội dung bức thư, Hách Liên Huy kích động vạn phần. Bình Bắc Vương trở về rồi. Giám quân gật đầu, tiếp theo sẽ do Vương gia tự mình chỉ huy toàn quân. Hách Liên Huy hưng phấn nói, tốt quá, lũ cảnh quốc đáng chết, lần này các ngươi cứ chờ đó. Chương 553 khói lửa bùng lên. Cổ Châu, Kinh Phủ Thành. Tuy Từ Ninh thế như trẻ tre liên tiếp thu hồi thất địa, nhưng hiện nay hơn nửa Cổ Châu vẫn nằm trong tay Kim Quốc. Tiêu Phi Vũ rốt cuộc cũng trở về, tự mình ngồi trấn trong quân đội. Nhìn những phong chiến báo được đưa lên, trên mặt hắn không có quá nhiều biểu cảm. Phó tướng Tiết Mộc Ngôn bồi báo tình hình trong thời gian này, nghe nói cảnh quân đã sử dụng hỏa dược, Tiêu Phi Vũ khựng lại một chút, nhưng cũng không quá để tâm. Càn cảnh quan hệ mật thiết, nay cảnh quốc bị tấn công rơi vào nguy cục, càn quốc tự nhiên sẽ không ngồi yên. Cầm lấy chiến báo mới nhất do thám mã đưa đến, Tiêu Phi Vũ liếc mắt hai lần rồi cười nói như vậy là có một toán địch quân trà trộn vào hậu phương của chúng ta. Thiết Mộc Ngôn cung kính đáp, đúng vậy, toán địch quân này chiến đấu lực cực mạnh, hơn nữa hành tung bí ẩn, thuộc hạ đã vài lần giao thủ với bọn chúng nhưng đều không chiếm được chút lợi thế nào. Bọn chúng thường xuyên quấy rối quân ta, vật tư vận chuyển cũng bị bọn chúng cướp mất mấy lần, thật sự rất đáng ghét, hình như bọn chúng tự xưng là Long Vũ tốt. Nói rồi Thiết Mộc Ngôn xấu hổ nói, bọn chúng quen thuộc địa hình hơn chúng ta rất nhiều, mỗi lần tập kích xong đều chui vào sâu trong núi lớn. Chúng ta cũng không thể điều động đại quân đi vây quét, là thuộc hạ làm việc bất lợi, thỉnh vương ra trách phạt. Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, không cần phải áy náy. Tiêu Phi Vũ thản nhiên nói, bọn chúng thích tập kích vậy thì cứ để cho bọn chúng tập kích, tiết lộ vị trí kho lương số 4 cho bọn chúng biết. Thiết Mộc Ngôn ngẩn người, sau đó mới phản ứng kịp, vương gia muốn vây quét bọn chúng. Tiêu Phi Vũ cầm lấy một phong mật báo khác, đi đi, một tên cũng không được tha. Thiết Mộc Ngôn vội vàng cúi người, thuộc hạ hiểu rõ. Sắp xếp đơn giản một chút, Tiêu Phi Vũ tiếp tục xem xét những chiến báo trong những ngày hắn không có mặt. Trong lòng thầm nói, cũng nên bắt đầu rồi. Hiệp Thiên Quan, Triệu Khang không đi ra tiền tuyến, hiện tại chiến sự của cảnh quốc đã ổn định lại, hơn nữa còn chiếm thế thượng phong, quả thực cũng không cần hắn phải làm gì. Cảnh quốc vẫn đang tiếp tục nghiên cứu chế tạo hỏa dược đưa đến các châu, giao cho các tướng lĩnh sử dụng. Ích Châu do Kim Quốc tấn công cũng vì vậy mà gặp phải không ít trở ngại. Chỉ tiếc là việc chế tạo bom không phải một sớm một chiều là có thể thành công, nếu không có thể để cảnh quốc tự mình chế tạo bom để sử dụng cho đại pháo. Đang suy nghĩ thì có người gõ cửa gấp gáp, Triệu Khang mở cửa ra liền thấy Trần Giang Hà có chút lo lắng, quốc sư, mật báo của Phong Vân Lâu. Triệu Khang vội vàng mở ra, sau đó trong lòng trầm xuống. Trên mật báo viết Chu Quốc đại quân đã xuất động. Tiến về U Châu, không bao lâu nữa sẽ đến ngoài U Châu quan. Lần này bọn chúng không nhắm vào Thông Châu, mà lại chọn U Châu, nơi cách kinh đô cực kỳ gần. Tiêu Phi Vũ, người quả nhiên có bản lĩnh. Ánh mắt Triệu Khang lóe lên, Chu Quốc đột nhiên ra tay, vốn dĩ nằm trong dự liệu của hắn, bởi vậy cũng không quá mức bất ngờ. Nhưng nhìn đến cuối mật báo, lại khiến Triệu Khang thật sự kinh hãi. Tên Lý Mục Dịch kia vậy mà đã lên ngôi hoàng đế. Lão hoàng đế Lý Thừa Côn bị ám sát trong cung. Tên nhóc này, vậy mà hắn thật sự ra tay rồi. Nghĩ đến Tiêu Phi Vũ, trong lòng Triệu Khang chợt giật mình, tên này không phải là đã nhờ Tiêu Phi Vũ ra tay giết Lý Thừa Côn đấy chứ. cũng chỉ có hắn mới có thể giết chết một vị hoàng đế trong hoàng cung được canh phòng nghiêm ngặt như vậy. Nghĩ đến đây Triệu Khang có chút may mắn, đã sớm cho nữ đế bệ hạ bọn họ trốn vào trong quân doanh. Hiện tại Chu Quốc xuất binh uy hiếp U Châu, bản thân hắn không thể tiếp tục ở lại cảnh quốc được nữa. Lão Trần, người đi mời Hồng Tuyết và Từ Công đến đây. Trần Giang Hà vội vàng gật đầu. Rất nhanh, Diệp Hồng Tuyết và Từ Ninh đều đến, nhìn thấy Triệu Khang vẻ mặt trầm ngâm, Diệp Hồng Tuyết liền hỏi, sao vậy? Chu Quốc đánh Càn Quốc rồi. Diệp Hồng Tuyết giật mình, sau đó liền hiểu ra, người muốn trở về Càn Quốc rồi. Triệu Khang gật đầu, lần này Chu Quốc xuất binh, mục đích chủ yếu có lẽ là muốn kiềm chế Càn Quốc, không cho Càn Quốc chi viện Cảnh Quốc, ta phải quay về xem tình hình. Tốt nhất là có thể nhanh chóng đánh bại Chu Quốc, cho nên không thể tiếp tục nán lại đây nữa. Từ Ninh nghe vậy liền nói, ta lập tức cho người chuẩn bị khoái mã. Triệu Khang có chút áy náy, xin lỗi Từ Công. Từ Ninh ừ một tiếng, quốc sư nói gì vậy, người đã giúp chúng ta rất nhiều rồi, hơn nữa chờ người đánh tan đại quân Chu Quốc, cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn chúng ta đơn độc đối địch chứ. Triệu Khang cười nói, quả thật là như vậy, chờ ta đánh bại Chu Quốc. Đến lúc đó nhất định sẽ tự mình dẫn đại quân chi viện Cảnh Quốc. Nói rồi ánh mắt Triệu Khang lạnh lùng, đã bọn chúng không biết sống chết muốn làm kẻ thù của chúng ta, vậy thì cho bọn chúng ngay cả cơ hội hối hận cũng không có, bốn quốc gia quả thật là hơi nhiều rồi. Từ Ninh giật mình, sau đó trong lòng dâng lên khí thế hào hùng, tốt. Vậy thì nhân cơ hội này diệt luôn bọn chúng đi. Hai người nhìn nhau cười to, Từ Ninh đi chuẩn bị khoái mã, Triệu Khang nhìn về phía Diệp Hồng Tuyết. Ánh mắt nóng bỏng hỏi, cùng ta trở về. Nghe được lời của Triệu Khang, trong lòng Diệp Hồng Tuyết đấu tranh kịch liệt. Nàng của hiện tại đã sớm không còn là nữ võ thần, đại tướng quân của Cảnh Quốc nữa rồi. Chỉ là một lễ bộ thượng thư, tu vi cũng đều cho Triệu Khang, nàng cũng không cần phải xông pha trận mạc nữa. Trong lòng cũng sớm muốn buông bỏ tất cả, theo Triệu Khang trở về Càn Quốc sống cuộc sống của hai người. Nhưng hiện tại Cảnh Quốc đang bị ngoại địch xâm lược. Nàng làm sao có thể nói đi là đi. Nhìn thấy vẻ mặt do dự của nàng, Triệu Khang cũng đã hiểu, bất đắc dĩ cười nói ta hiểu rồi. Xin lỗi. Diệp Hồng Tuyết thở dài, tiến lên ôm lấy hắn. Ngốc ạ, nói xin lỗi cái gì? Ôm lấy vòng eo thon thả của nữ tử, Triệu Khang an ủi nói, chờ trận chiến này kết thúc, thiên hạ sẽ thái bình một thời gian dài, đến lúc đó chúng ta sẽ có thời gian. Diệp Hồng Tuyết gật đầu. Trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ mong đợi, đến lúc đó ta sẽ đi theo ngươi. Vậy thì quyết định như vậy nhé, không được nuốt lời đấy, Triệu Khang kích động nói. Tuyệt đối không nuốt lời. Diệp Hồng Tuyết dịu dàng nói, nhìn Triệu Khang vui vẻ như đứa trẻ, nàng nhón chân lên hôn nhẹ lên má hắn. Chờ ngươi đến đón ta. Triệu Khang siết chặt nắm đấm, nhìn về phía Trần Giang Hà đang đứng ngoài cửa, lão Trần. Trần Giang Hà đi vào, quốc sư. Triệu Khang, ngươi ở lại đây, bảo vệ phu nhân của ta cho tốt, tuyệt đối không được để nàng ấy xảy ra chuyện gì. Trần Giang Hà ngẩn người, nhìn vào ánh mắt của Triệu Khang, trịnh trọng gật đầu, quốc sư yên tâm, giao cho ta. Nhờ cả vào ngươi. Cưỡi khoái mã, Triệu Khang mang theo Nam Cung Long xuất phát từ Hiệp Thiên Quan chạy về Càn Quốc. Cùng lúc đó, vốn là lãnh thổ của Tề Quốc, những tòa thành trì bao gồm Vân Thiết Thành được nhượng lại cho Cảnh Quốc. Hôm nay đại quân Tề Quốc binh lâm thành hạ, người dẫn đầu chính là tướng lĩnh Tề Quốc, Long Hán. Theo như phân phó của Lưu Quảng Văn, hắn dẫn theo đội quân hùng hậu 30 vạn người, đây là toàn bộ binh lực của Tề Quốc hiện tại. Nhìn tòa thành chỉ không chịu nổi một kích kia, Long Hán ánh mắt lạnh lùng, hôm nay chính là lúc rửa hận, Cảnh Quốc nho nhỏ cũng dám chiếm đoạt lãnh thổ của ta. Giết, giết, giết, quân sĩ phía sau gầm lên, theo một tiếng lệnh hạ xuống. Đại quân bắt đầu công thành, trong nháy mắt Vân Thiết Thành bị phá, bách tính Cảnh Quốc trong thành không một ai sống sót. Chu Quốc uy hiếp Càn Quốc, Long Hán dẫn đại quân Tề Quốc từ Vân Thiết Thành bắt đầu tấn công Cảnh Quốc. Tiêu Phi Vũ dẫn đại quân Kim Quốc công đánh Từ Châu. Khói lửa bùng lên, chương 554 khiến bọn chúng hối hận vì đã sinh ra. Địa thế U Châu hiểm trở, nhiều núi non, theo lý thuyết là bất lợi cho việc triển khai kỵ binh của Chu Quốc. Nhưng không biết có phải vì muốn từ U Châu tiến quân trực tiếp uy hiếp đế đô của Càn Quốc hay không, lần này đại quân Chu Quốc lại chọn cách đóng quân ngay bên ngoài U Châu quan. Hành quân với quy mô mấy chục vạn người đương nhiên rất dễ bị phát hiện. Vì vậy, khi quân đội Chu Quốc còn chưa kịp tiến đến U Châu quan, phía Càn Quốc đã sớm có sự chuẩn bị kỹ càng. Thứ sử U Châu, Vu Quang Long, đã sớm bố trí cho quan phủ di tản bách tính khắp nơi, bao gồm cả những người thợ đang khai thác quặng sắt trên núi Vân Sơn cũng được đưa đi. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Linh Lung cùng mọi người đều ở trong quân doanh. Ngay khi nhận được tin tức, nàng lập tức điều động đại quân đến U Châu trấn thủ. Lúc này, tại Phi Yến Quan thuộc U Châu, các khẩu đại pháo của quân đội đều đã được kéo vào trong quan. Từ cảnh quốc trở về, Triệu Khang không kịp nghỉ ngơi, lập tức phi ngựa thẳng đến Phi Yến Quan. 8 con ngựa đã kiệt sức mà chết trên đường, cuối cùng hắn cũng đến được Phi Yến Quan. Nghe tin Triệu Khang đã đến, Tiêu Linh Lung cùng mọi người đều mừng rỡ khôn xiết, vội vàng phái người ra đón. Nhìn thấy nữ đế bệ hạ, Ngọc Phượng, Tiêu Huyền Sách và Ngô Thanh Loan đều bình an vô sự, Triệu Khang mới thở phào nhẹ nhõm, trái tim treo lơ lửng bấy lâu nay cuối cùng cũng được hạ xuống. Mọi người đều không sao, tốt quá rồi. Biết Triệu Khang lo lắng cho mình, Tiêu Linh Lung an ủi, sau khi nhận được thư của ngươi, chúng ta đều nghe theo sự sắp xếp của ngươi mà đến quân doanh. Triệu Khang dịu dàng nói, vậy là tốt rồi, tu vi của tên kia quá cao, chúng ta không thể không đề phòng. Nghe vậy, trên mặt Tiêu Huyền Sách tràn đầy sát khí, hắn còn dám quay lại, lần này tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát. Sự tồn tại của Tiêu Phi Vũ đã hoàn toàn đe dọa đến sự an toàn của mọi người, hắn ta không chết thì Triệu Khang cũng không thể nào yên giấc. Triệu Khang cười lạnh một tiếng, đó là điều đương nhiên, chỉ là ta cũng không ngờ chỉ trong vòng 1-2 năm ngắn ngủi, hắn đã tập hợp được một thế lực lớn như vậy, bây giờ đến cả Chu Quốc cũng bị hắn thuyết phục. Người dẫn quân của Chu Quốc là ai? Đại tướng Vũ Hùng, người này không thể xem thường, so với Hoắc Ân năm xưa bị ngươi đánh bại còn lợi hại hơn. Tiêu Linh Lung vội vàng nói. Trong khoảng thời gian này, thông qua trinh sát, hai bên đã điều tra được khá lai lịch của đối phương. Triệu Khang hỏi, đã vẽ được bản đồ quân sự chưa? Tiêu Linh Lung thở dài, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, Vũ Hùng bố trí các quân cực kỳ có trật tự, không có chút sơ hở nào, thám báo của chúng ta căn bản không thể tiếp cận. Như vậy à, không có cũng không sao. Mọi người an tỏa, Triệu Khang lại hỏi, hiện tại chúng ta có bao nhiêu quân ở U Châu? Đại quân đều do Tiêu Linh Lung điều động, nữ đế bệ hạ đương nhiên vô cùng rõ ràng, mở miệng nói, 5 vạn kỵ binh Thanh Long quân đều đến rồi, 3 vạn Bạch Hổ quân cũng đều có mặt. 9.000 người của Hỏa Pháo quân, cùng với tổng cộng 25 khẩu đại pháo, 2 vạn quả đạn pháo ngày hôm qua cũng đã được vận chuyển đến. 3 vạn tinh nhuệ của Chu Long ở đế đô tùy thời chờ lệnh. Ngoài ra, 5 vạn Huyền Vũ quân đã đến Thông Châu, ta sợ bọn chúng tấn công U Châu chỉ là hư chiêu nhất thời. Số còn lại là 3 vạn Chu Tước quân, ngoại trừ những người vận chuyển thuốc nổ, còn lại 1 vạn Thần Lôi quân trong quan. Càn Quốc hiện tại ngoài 3 vạn tinh nhuệ dưới trướng Chu Long, Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ tứ quân đều là tân quân được huấn luyện trong những ngày gần đây. Thanh Long quân do Lý Long thống lĩnh, toàn quân đều là khinh kỵ. Bạch Hổ quân do Tôn Phương thống lĩnh, toàn quân đều là bộ binh, trong đó lại chia ra 3.000 mạc đao tốt do Điếu Ca xuất lính, 1.000 Tiêu Long vệ dưới trướng Trương Long, Tiêu Long vệ này xứng đáng là quân bài chủ lực của Bạch Hổ quân. Chuyên phụ trách hoạt động sau lưng địch. Ngoài ra còn có 6.000 thân binh của Tôn Phương, được huấn luyện theo phương thức huấn luyện của Thiên Vũ quân năm xưa Vũ Lâm vệ. 2 vạn người còn lại, 1 vạn đao thuẫn binh và 1 vạn trường thương binh. Điều đáng nói là 1 vạn trường thương binh này luyện tập thương pháp do Triệu Khang truyền thụ, còn phải chờ ra chiến trường mới biết được sức chiến đấu như thế nào. Mà Huyền Vũ quân cũng đều là bộ binh, người thống lĩnh là Ngô Vũ, một bộ binh hiệu úy từng vào sinh ra từ cùng Triệu Khang năm xưa. Còn về phần Chu Tước quân thì lại càng thú vị, nói chính xác thì 4 vạn Chu Tước quân này mới là quân bài chủ lực tinh nhuệ nhất của toàn Càn Quốc hiện nay. Họ cũng là đội quân, muốn tiền, nhất của Càn Quốc trong những năm qua. Chu Tước thuộc hỏa, bọn họ phụ trách việc sử dụng và nghiên cứu phát triển hỏa khí. Trong đó, 1 vạn hỏa pháo quân phụ trách vận hành đại pháo chính là một bộ phận của Chu Tước quân. Ngoài 1 vạn hỏa pháo quân, còn có 1 vạn thần lôi quân, 1 vạn người này đều là tinh nhuệ được tuyển chọn kỹ lưỡng theo yêu cầu của Triệu Khang. Yêu cầu chỉ có một, đó là phải có sức lực. Mỗi ngày chỉ có một hạng mục huấn luyện, đó là ném đá, đá nặng 2 cân, ai ném xa. Ai ném chúng thì chức vụ càng lớn. Trước đây ở Hạp Thiên Quan, Triệu Khang đã tạo ra loại lựu đạn đơn giản. Nhưng lựu đạn ở Kiên Quốc thì khác, đó đều là thành quả nghiên cứu miệt mài ngày đêm của các thợ thủ công ở Nguyên Giang huyện và các thợ thủ công của công bộ trong khoảng thời gian này. Thời gian từ khi điểm hỏa đến khi phát nổ đã được thống nhất, một vạn thần lôi quân này chính là dùng để ném lựu đạn. Người thống lĩnh của Chu Tước quân này không ai khác chính là Triệu Khang. Có thể nói, hiện tại toàn bộ Càn Quốc có tổng cộng 20 vạn quân, 60% tinh nhuệ đều tập trung ở Phi Yến quan này, tổng cộng 109.000 người. Mà quân đội Chu Quốc lần này binh lâm U Châu, trong khoảng thời gian này Tiêu Linh Lung cùng mọi người cũng đã thăm dò được kha khá. Ít nhất cũng phải 30 vạn trở lên, cơ bản có thể nói là toàn quân xuất động. Trong vòng chưa đầy 10 năm liên tiếp xảy ra chiến tranh, dù là Chu Quốc có quốc lực hùng mạnh nhất, đến nay cũng chỉ có thể gom góp được chừng này người. Thứ sử Vô Quang Long có chút khó hiểu, bệ hạ, quốc sư, hạ quan có chút nghi hoặc, lần này người Chu Quốc vì sao lại chọn U Châu của chúng ta để ra tay? Nếu thật sự muốn tiến binh, xuất phát từ Thông Châu sẽ càng ẩn mật hơn, sẽ không bị chúng ta phát hiện sớm như vậy. Lúc này, Tiêu Huyền Sách lên tiếng, chắc chắn là có mục đích khác, địa hình U Châu bất lợi cho việc kỵ binh phát huy, nhưng bọn chúng vẫn đến. U Châu gần kề đế đô, nếu bị công phá, chẳng khác nào phơi bày cửa ngõ quốc gia trước mặt quân địch. Vì vậy, chúng ta buộc phải tập trung toàn bộ binh lực ở U Châu để đề phòng bất trắc. Nghe Tiêu Huyền Sách nói, nữ đế Bệ Hạ và Triệu Khang đều hài lòng gật đầu. Ngô Thanh Loan, người đã là hoàng tử phi, trong mắt đều lóe lên những ngôi sao nhỏ. Không ngờ Thiết Đản nghiêm túc lên lại có chút bản lĩnh. Lão Triệu, ta nói có đúng không? Tiêu Huyền Sách nói xong liền nhìn về phía Triệu Khang. Triệu Khang cười một tiếng, không tệ, càng ngày càng có phong thái của hoàng đế rồi đấy, bất quá còn có một điểm thứ hai. Tiêu Huyền Sách vội vàng dựng thẳng tai lên nghe. Triệu Khang khẽ nói, người Chu Quốc đến là để kéo chân chúng ta. Ngọc Phượng ở bên cạnh chợt hiểu ra, Cảnh Quốc. Ánh mắt Triệu Khang lóe lên, không sai. Mục đích thực sự của bọn chúng là Cảnh Quốc. Hiện giờ, Tiêu Phi Vũ đang dẫn theo ít nhất 5-60 vạn man di tấn công Cảnh Quốc. Chu Quốc xuất binh là muốn chúng ta không thể xuất binh đi chi viện Cảnh Quốc, mục đích của bọn chúng là để gian đe chứ không phải thật sự muốn giao chiến với chúng ta. Triệu Khang cười khẩy, Lý Mục Dịch, người này sau khi lên ngôi hoàng đế, thật sự rất biết tính toán, bất quá đã dám đến thì ta sẽ cho bọn chúng hối hận vì đã sinh ra. Chương 555 Triệu Khang điểm binh. Nghe Triệu Khang nói vậy, Tiêu Huyền Sách lập tức kích động. Đừng quên vị gia này ngoài tự do ra thì còn có ước mơ ra trận giết địch. Vì thế, hắn thậm chí còn không tiếc bắt trước tỷ tỷ mình là Tiêu Linh Lung, nửa đêm đột nhập tông miếu rồi phóng hỏa. Hậu quả là suýt chút nữa bị nữ đế bệ hạ đánh chết. Lão Triệu, chúng ta phải làm sao đây? Triệu Khang đáp, đương nhiên là phải nhanh chóng giải quyết. Khoảng thời gian này đại quân Chu Quốc tuy đã đến nhưng hình như vẫn chưa công thành nhỉ. Tiêu Linh Lung gật đầu, bọn họ chỉ bày trận, theo như ngươi nói thì đúng là bọn họ chỉ muốn câu giờ. Triệu Khang trầm ngâm một lát, sau đó nhìn về phía Vua Quang Long, truyền lệnh xuống, tất cả những người thống lĩnh từ 1.000 quân trở lên, lập tức đến đây nghe lệnh. Thuộc hạ tuân mệnh, Vua Quang Long xoay người rời khỏi đại sảnh để truyền lệnh. Nhìn Triệu Khang ra lệnh với khí thế ngất trời. Tiêu Huyền Sách không khỏi ngưỡng mộ, Lão Triệu. Triệu Khang trợn mắt, tên nhóc thối tha này vừa lên tiếng là hắn biết ngay muốn nói gì rồi. Đừng có mơ tưởng hão huyền nữa, ngoan ngoãn ở lại trong quan đi, ngươi á. Ra trận giết địch, đừng có để bị người ta chém chết đấy. Khốn kiếp, coi thường người khác quá đáng. Nhị hoàng tử bất mãn. Ngô Thanh Loan hừ lạnh, ngươi tưởng chém giết trên sa trường là trò đùa sao? Giang hồ tỷ võ còn có câu đao kiếm vô tình đấy. Ngươi một chút tu vi cũng không có thì ra trận kiểu gì. Chết tiệt, sao ngươi cũng nói vậy, Tiêu Huyền Sách bất lực. Triệu Khang cười nói, được rồi, đừng có mơ mộng hão huyền về việc xông pha trận mạc nữa, mãnh tướng xông pha trận mạc có thể gọi là trăm người địch nghìn người địch, nhưng mà Huyền Sách à, ngươi phải nhớ kỹ. Người ngồi sau màn, vận dụng mưu lược, quyết thắng ngàn dặm thống soái, mới là người thật sự vạn người địch, thậm chí là 10 vạn người địch. Mắt Tiêu Huyền Sách sáng lên. Vậy ta phải xem thử ngươi vận dụng mưu lược, quyết thắng ngàn dặm như thế nào. Nhìn nhiều học hỏi nhiều vào, xoa đầu đệ đệ, Tiêu Linh Lung nhìn về phía Triệu Khang, trong mắt tràn đầy vui mừng. Rất nhanh, các tướng lĩnh nhận được thông báo lần lượt đến đại sảnh. Thống lĩnh Thanh Long quân Lý Long, thống lĩnh Bạch Hổ quân Tôn Phương, hiệu úy Tiêu Long vệ Trương Long, hiệu úy Mạc Đao Tốt Hoàng Thiên Hành. Hiệu úy Vũ Lâm quân Vân Thiên Minh, hiệu úy Hỏa Pháo quân Lý Cầu Đản. Hiệu úy thần lôi quân Tiền Huyền Đồng. Đây đều là những tâm phúc ái tướng của Triệu Khang, Ngoài bọn họ ra còn có các tướng lĩnh cấp bậc thiên phu trưởng của các quân cũng có mặt, tổng cộng hơn 30 người. Mọi người đều mặc giáp trụ chỉnh tề. Nhìn thấy Triệu Khang và nữ đế bệ hạ, trong lòng bọn họ đều dâng lên một cỗ nhiệt huyết, lập tức chắp tay hành lễ. Mạt tướng tham kiến bệ hạ, tham kiến quốc sư, tham kiến nhị hoàng tử điện hạ. Triệu Khang nhìn về phía nữ đế bệ hạ, Tiêu Linh Lung lại lắc đầu, lặng lẽ đi đến sau lưng hắn, mang theo chút tinh nghịch nhỏ giọng nói, người đã nói rồi, sau này sẽ thay ta che mưa chắn gió. Ta chỉ cần đi theo sau ngươi là được. Triệu Khang nghe vậy trong lòng ấm áp, gật đầu thật mạnh, miễn lễ. Mọi người theo bản năng đứng dậy, lúc này Tiêu Linh Lung mới lên tiếng, trung tướng nghe lệnh. Tất cả mọi người đều nghiêm nghị nhìn nàng. Tiêu Linh Lung lớn tiếng nói, từ hôm nay trở đi, phong quốc sư Triệu Khang làm đại nguyên soái ba quân đại càn, thống lĩnh văn võ. Mọi việc trong quân đều do Triệu nguyên soái toàn quyền quyết định. Lý Long, Hoàng Thiên Hành, Điếu Ca, V.V. đều lộ vẻ kích động, hai người lập tức hét lớn, tham kiến Triệu soái. Tham kiến Triệu soái. Tham kiến Triệu soái. Hơn 30 người đồng thanh hô to, khiến cho Tiêu Huyền Sách đứng bên cạnh không khỏi hâm mộ. Tần Ngọc Phụng và Ngô Thanh Loan tim đập thình thịch, nhìn Triệu Khang với ánh mắt sùng bái. Trong lòng hai người đều âm thầm nghĩ. Quả nhiên là công tử nhà ta. Quả nhiên là sư phụ ta. Triệu Khang cũng không ngờ nữ đế bệ hạ lại trực tiếp phong soái cho mình, dù sao hắn cũng là người từng trải, không giống như những người khác kích động hừng hực, nhưng vẫn phải làm ra vẻ một chút. Thần tuân mệnh. Nói xong, Triệu Khang ngồi vào chủ vị, bên cạnh là nữ đế bệ hạ, Tần Ngọc Phụng đứng sau lưng hắn, Tiêu Huyền Sách dẫn theo Ngô Thanh Loan cũng đi theo sau. Tuy không mặc giáp trụ, nhưng lúc này trên người Triệu Khang dường như tỏa ra một cỗ khí thế, khiến người ta không khỏi nghiêm nghị. Triệu Khang trầm giọng nói, hiểu ý Tiêu Long vệ Trương Long. Trương Long mặc giáp sắt lập tức bước ra, ánh mắt nhìn Triệu Khang tràn đầy cuồng nhiệt. Trước kia lão gia nhà mình cũng từng dẫn bọn họ đi đánh đông dẹp bắc, nhưng đó chỉ là đánh với bọn thổ phỉ sơn tặc, chỉ là chuyện nhỏ nhặt mà thôi. Cho dù lúc trước ở Kim Lâm Quan kề vai chiến đấu, nhưng Triệu Khang và Trương Long khi đó. Nói cho cùng thì cả hai đều là người ngoài nghề không hiểu gì về chiến sự. Nhưng bây giờ thì khác. Lão gia đã trở thành đại nguyên soái ba quân, còn hắn từ một bổ khoái nho nhỏ ở huyện Nguyên Giang cũng lắc mình biến thành hiệu úy thống lĩnh một quân có thực quyền. Dưới trướng có 1.000 Tiêu Long vệ, người người đều là cao thủ tác chiến trong rừng núi. Triệu Khang lạnh lùng nói, mệnh ngươi dẫn theo Tiêu Long vệ, hành quân nhẹ, mỗi người mang theo 10 quả lựu đạn, từ Vân Sơn lẻn vào hậu phương địch, do thám tuyến đường vận chuyển lương thảo của chúng. Mạt tướng lĩnh mệnh. Trương Long trầm giọng đáp, sau đó xoay người rời khỏi đại sảnh, làm lính 2 năm trời, hắn hoàn toàn hiểu rõ ý của Triệu Khang, lập tức đi điểm binh, chuẩn bị lương khô nước uống rồi xuất phát. Hiểu ý hỏa pháo quân Lý Cầu Đản. Từng là một trong những chó hoang tự tay chế tạo ra phiên bản bom đầu tiên, Lý Cầu Đản bước ra với ánh mắt kiên nghị, Mạt tướng có mặt. Mệnh người dẫn theo hỏa pháo quân bố trí trận địa pháo, không được có sai sót. Mạt tướng lĩnh mệnh. Từ khi pháo được nghiên cứu chế tạo ra, việc Triệu Khang làm mỗi ngày chính là nghiên cứu làm sao để pháo phát huy uy lực khủng bố nhất trong quá trình giao tranh. Vì thế, hắn thường xuyên cùng Lý Cầu Đản huấn luyện hỏa pháo quân, bố trí trận địa, thời gian bắn pháo, v.v. đều là những nội dung huấn luyện của hỏa pháo quân. So với thời hiện đại thì còn kém xa, nhưng với tình hình hiện tại, Triệu Khang tự tin, cho dù Chu Quốc có thiết phù đồ hay thứ gì khác, dám đến. Thì cứ chờ bị đạn pháo sửa tội đi. Trần Bắc tướng quân Lý Long. So với hiệu úy như Trương Long và Lý Cầu Đản, Lý Long là người thống lĩnh đội quân Thanh Long quân hùng mạnh với 5 vạn quân, đó chính là tướng quân thực thụ. Mạt tướng có mặt, Lý Long ánh mắt sáng rực, cuối cùng cũng đến lượt lão tử, trận này nhất định phải đánh cho thật đẹp mắt. Triệu Khang cười gian xảo, tuy nói địa hình U Châu của chúng ta không có lợi cho việc kỵ binh xung phong quy mô lớn, nhưng Thanh Long quân của ngươi đã luyện tập bấy lâu nay, là ngựa hay là lừa cũng nên lôi ra dạo chơi một chút. Vừa hay bên ngoài quan vẫn có một khoảng đất trống để ngươi xung phong. Lý Long cười âm trầm, mời Triệu soái yên tâm, Mạt tướng xin thề hoàn thành nhiệm vụ. Rất tốt, mệnh ngươi dẫn 3 vạn quân, giờ ngọ ngày mai xuất chiến. Lý Long lĩnh mệnh, hiểu ý Mạc Đao Hoàng Thiên Hành. Hoàng Thiên Hành sớm đã không nhịn được nữa, Mạt tướng có mặt. Chiều cao gần 2 mét, cộng thêm thân hình như quái vật, khiến hắn trông giống như một con quái thú hình người, ngay cả áo giáp trên người cũng phải mặc cỡ lớn. Mệnh ngươi dẫn theo 3.000 mạc đao tốt, ngày mai cùng Lý Long xuất chiến. Triệu Khang cười hề hề, bản soái từng xem trong cổ tịch, mạc đao tốt có thể chặn đứng kỵ binh, một đao chém xuống, người ngựa đều tan xác, Hoàng Thiên Hành, đừng để lão gia ta thất vọng đấy. Chương 556 quân đại càn không biết tự lượng sức. Nghe câu nói đùa của Triệu Khang, Điếu Ca không còn lộ ra nụ cười chất phác như mọi khi. Đôi mắt hắn sáng quắc như chuông đồng, đầy sát khí, mặt tướng tuân lệnh. Những tướng sĩ chưa nhận được quân lệnh đều có chút tiếc nuối, đây là trận chiến lớn đầu tiên kể từ khi quân đội Đại Càn được thành lập, nếu có thể tham gia và giành chiến thắng, quân công sẽ rất lớn. Tuy nhiên, may mắn thay, như Triệu Khang đã nói, sau một thời gian dài huấn luyện, đã đến lúc phải lôi ngựa ra dạo chơi. Quân đội Chu Quốc ở ngay bên ngoài, sẽ có lúc họ được ra trận. Các tướng lĩnh lui xuống, đại sảnh lại trở nên trống trải. Triệu Khang quay đầu lại, nhìn thấy bốn đôi mắt long lanh như sao. Hoàng tử điện hạ kích động đến đỏ bừng mặt, lão Triệu, ngài thật oai phong. Ta mẹ nó a, không ngờ ra lệnh xuất quân lại oai phong như vậy, khó trách người ta gọi là đại soái. Ta sau này cũng muốn giống như ngươi. Ngô Thanh Loan càng thêm phấn khích, sư phụ, ngươi thật lợi hại. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nữ đế tràn đầy niềm vui không thể che giấu, Tần Ngọc Phượng càng thêm tự hào. Thản nhiên tiếp nhận lời khen ngợi của mọi người, Tiêu Linh Lung lúc này mới lên tiếng, chúng ta vẫn nên nghĩ cách kết thúc trận chiến nhanh chóng, nếu không ta sợ rằng cảnh quốc bên kia. Triệu Khang gật đầu, việc này ta cũng đã cân nhắc, mặc dù hiện tại chúng ta quả thực đã mạnh lên, nhưng nói cho cùng quân đội đều là tân binh, trước đây đều huấn luyện chưa trải qua thực chiến đao thật thương thật. Hơn nữa, chiến thuật kết hợp pháo binh với kỵ binh bộ binh cũng là lần đầu tiên chúng ta sử dụng để đối phó với kẻ địch. Một đội quân chưa từng trải qua máu lửa, sẽ mãi mãi không thể thành khí hậu. Nghĩ đến đây, Triệu Khang không khỏi cười nhạo một tiếng, Chu Quốc quả thực là một hòn đá mài dao tốt. Tiêu Linh Lung dù sao cũng đã từng xông pha trận mạc, lập tức hiểu được Triệu Khang định dùng Chu Quốc để rèn luyện quân đội, để tân binh đại càn thực sự hình thành nên sức chiến đấu. Nàng nhẹ giọng nói, làm như vậy cũng tốt. Ngoài cửa, Vô Quang Long đi vào, Triệu soái, Nam Cung Long có việc muốn bẩm báo. Cho hắn vào đi. Nam Cung Long lưng đeo trọng kiếm bước vào cung kính nói, bệ hạ, quốc sư, người của võ phủ đã đến. Ồ, Triệu Khang nghe vậy liền hứng thú, đến bao nhiêu người? Lúc trước những võ lâm cao thủ được chiêu mộ đều đang nhậm chức ở võ phủ, võ lâm cao thủ trong chiến trường có khi lên đến mấy vạn người chém giết, sức mạnh rất nhỏ. Trừ khi là tồn tại phi nhân loại cấp 3, cấp 2. Nhưng nếu sử dụng tốt thì sẽ khác. Nam Cung Long đáp. Đến 100 người, theo thư của Tào Đường Chủ, là do Lý Nguyên Đại Nhân binh bộ thượng thư phái đến. 10 người tứ phẩm, còn lại đều là ngũ phẩm. Vô Đại Nhân, sắp xếp chỗ ở cho bọn họ, Nam Cung Long, bọn họ giao cho ngươi, nói với bọn họ sẽ có cơ hội lập công danh. Triệu Khang dặn dò. Nam Cung Long vội vàng gật đầu. Tần Ngọc Phượng có chút tò mò, võ lâm cao thủ cũng có thể lên chiến trường chém giết sao. Triệu Khang cười một tiếng, đương nhiên là không thể. Chỉ với 100 người này tuy thực lực cường đại, nhưng nếu ném vào trong loạn quân, e rằng ngựa cũng có thể giẫm chết bọn họ. Thép tốt phải dùng vào lưỡi dao. Nói xong, Triệu Khang không tiếp tục trò chuyện với mọi người nữa, mà đi ra khỏi đại sảnh, đến thao trường. Lý Cầu Đản đã khảo sát bản đồ, chọn vị trí bố trí trận địa pháo binh, Lý Long đang huấn luyện binh lính dưới trướng. Điếu Ca cũng đang động viên trước trận chiến. Nhìn thấy ba người đã xong. Triệu Khang gọi bọn họ lại bắt đầu bố trí chiến thuật cho ngày mai. Ngày hôm sau, cửa thành Phi Yến Quan mở to, Lý Long khoác giáp, dẫn theo 3 vạn thanh long quân rời khỏi thành. Tin tức này lập tức bị thám tử của Chu Quốc nắm bắt được, vội vàng chạy về báo cáo. 30 vạn đại quân Chu Quốc đóng quân cách Phi Yến Quan 30 dặm. 30 vạn đại quân đóng quân trải dài 100 dặm, thống soái Ngũ Hùng ngồi ở trung quân, phía trước đương nhiên là tiên phong đại tướng Lâm Khoát Hải. Nghe nói quân đại càn có động tĩnh, có kỵ binh rời khỏi thành. Lâm Khoát Hải lập tức cười, kỵ binh, đại càn này không biết tự lượng sức muốn giao chiến với chúng ta cũng đành, vậy mà lại chọn kỵ binh. Não tướng quân bị lừa đá rồi sao? Các tướng lĩnh xung quanh lập tức cười ha hà, quả nhiên nói về kỵ binh, 4 nước ai là đối thủ của chúng ta. Lập tức có người xin lệnh, tướng quân, để mặt tướng dẫn quân xuất chiến. Chỉ cần 2 vạn người là có thể đánh tan kỵ binh đại càn. Đại Càn cũng xưng có kỵ binh sao? Tướng quân, để ta đi, ta chỉ cần 1 vạn người. Ta chỉ cần 8 ngàn. Ta 5 ngàn. Mọi người bắt đầu tranh giành, người không biết còn tưởng đang ở chợ mua rau, cái khí thế đó mà nói tiếp, e rằng một mình bọn họ có thể đánh bại toàn bộ kỵ binh Đại Càn. Tuy nhiên, cũng có thể hiểu được, ai mà không biết trước đây trong 4 nước, nói về kỵ binh thì yếu nhất chính là Đại Càn. Thậm chí có tướng lĩnh Chu Quốc còn mạnh miệng tuyên bố, kỵ binh của Đại Càn căn bản không xứng đáng được gọi là kỵ binh. Còn không bằng Cảnh Quốc. Bây giờ nghe nói Đại Càn có kỵ binh rời khỏi Phi Yến Quan, hơn nữa còn xông thẳng về phía bọn họ đương nhiên cho rằng đây là quân Đại Càn không biết tự lượng sức, đầu óc có vấn đề. Một quả hồng mềm như vậy tự dâng vào tay, đánh tan đám quân Đại Càn này kiếm chút chiến công không thơm sao. Lâm Khoát Hải cắt ngang cuộc tranh cãi của mọi người, nhìn xa bàn nói, được rồi, đều đừng tranh nữa, từ nơi đóng quân của chúng ta đến Phi Yến Quan có 30 dặm, đã phái kỵ binh ra. Xem ra là muốn giao chiến với chúng ta ở chỗ này. Địa hình U Châu không có lợi cho việc triển khai kỵ binh quy mô lớn, bên ngoài cửa ải phần lớn là núi non, mà giữa hai quân cũng chỉ có khoảng 1 dặm nơi thích hợp để kỵ binh xung phong công phá, đồng thời có không gian vòng vây. Phân tích xong, Lâm Khoát Hải cười lạnh một tiếng, nếu quân Đại Càn không biết tự lượng sức như vậy, thì chiến công này chúng ta không lấy thì uổng, Quan Nguyệt. Mặt tướng có mặt, tên tướng họ Quan kích động lên tiếng. Không ngờ tiện nghi này lại rơi vào tay mình. Các tướng lĩnh xung quanh thì lộ vẻ mặt ghen tị, sao chuyện tốt đều để tên này giành hết. Lâm Khoát Hải cười khẩy một tiếng, truyền lệnh cho ngươi dẫn 2 vạn kỵ binh xuất chiến nghênh địch. Trận này là trận đầu tiên, nhất định phải đánh tan nhuệ khí của địch. Quan Nguyệt cười ha hả, tướng quân yên tâm, ta sẽ cho người Đại Càn biết thế nào là tàn nhẫn. Bởi vì là trận đầu tiên, tuy Lâm Khoát Hải không cho rằng Đại Càn có thể tạo ra sóng gió gì. Nhưng các tướng lĩnh vẫn cùng Quan Nguyệt đến địa điểm đã định. Triệu Khang đương nhiên cũng đến, từ xa nhìn lại, quân địch đông nghịt, hai bên cách nhau khoảng 700 mét, khoảng cách này rất thích hợp để kỵ binh xung phong. Liếc mắt nhìn 20 khẩu đại pháo được bố trí ngay ngắn ở hai bên vùng đất cao, Triệu Khang nhếch mép cười. Mà ở phía xa đã có người hét lên, quân Đại Càn to gan, vậy mà dám không biết tự lượng sức xuất thành quyết chiến với ta quân. Người nói chuyện dường như sợ quân Đại Càn không nghe thấy, thúc ngựa đến cách quân Đại Càn khoảng 100 mét. Đây là màn kịch quen thuộc khi hai bên đối đầu xung trận, ra khiêu khích vài câu để tăng sĩ khí. Chỉ là Triệu Khang lại cảm thấy kiểu khiêu khích này thật ngu xuẩn, hắn vẫy tay, một binh sĩ nhìn thấy, lập tức chạy tới, đại soái. Triệu Khang tháo cung tên trên người binh sĩ, dương cung bắn một phát. Chương 557 biến mất. Mũi tên xé gió lao đi. Với tu vi hiện tại của Triệu Khang, khoảng cách 100 mét chẳng là gì. Tên lính đang khiêu chiến thậm chí còn chưa kịp hô lời đầu hàng đã bị bắn ngã ngựa. Mẹ kiếp! Chứng kiến cảnh tượng này, Quan Nguyệt cùng các tướng lĩnh nước Chu đều nổi giận. Lũ cho chết Đại Càn dám đánh lén, toàn quân nghe lệnh. Quan Nguyệt giận dữ giơ cao binh khí trong tay, người lính bên cạnh lập tức vẫy cờ hiệu. Xung phong! Tiếng Quan Nguyệt gầm lên, cờ lệnh phất lên. 2 vạn kỵ binh nước Chu lao về phía trước. 2 vạn ngựa chiến cùng lúc xung phong, đó là khái niệm gì? Không ngoa khi nói rằng toàn bộ mặt đất đều rung chuyển, cảnh tượng này đủ khiến người ta sợ chết khiếp, chứ đừng nói đến việc đối đầu. Trong tình huống này, chỉ cần bị hất ngã ngựa, đừng nói đến việc giết địch, chỉ trong nháy mắt sẽ bị vó ngựa dẫm thành thịt nát. Vì vậy, kỵ binh đối đầu là một việc cực kỳ thử thách tố chất tâm lý và khả năng thực chiến của binh sĩ. Đối mặt với kỵ binh nước Chu đã bắt đầu xung phong, Lý Long, chủ tướng Thanh Long quân, lại không có động tĩnh gì, chỉ giơ cao cây thương trong tay. 3 vạn Thanh Long kỵ binh phía sau cũng đồng loạt giơ cao trường thương. Nhìn thấy bọn họ không có động tĩnh gì, Quan Nguyệt cười khẩy, quả nhiên là lũ phế vật Đại Càn, xem ra đã bị dọa choáng váng, không dám nhúc nhích nữa rồi. Huynh đệ, theo ta giết. Giết, giết, giết. Liên tiếp 3 tiếng hô, giết. Khí thế của binh lính nước Chu lên đến đỉnh điểm. Gần rồi. Càng ngày càng gần. 700 mét. 750 mét. 600 mét. 500 mét. Chưa đầy nửa phút, từ lúc kỵ binh do Quan Nguyệt dẫn đầu bắt đầu xung phong đến giờ, bọn họ chỉ còn cách quân Đại Càn khoảng 500 mét. Khoảng cách này, Quan Nguyệt tự tin có thể dẫn 2 vạn kỵ binh chém tan Lý Long bọn họ trong vòng chưa đầy 1 phút rưỡi. Tuy nhiên, ngay lúc này, người lính bên cạnh Triệu Khang đổi cờ hiệu, từ cờ đỏ sang cờ xanh. Ngay sau đó, bụi rậm ở hai bên sườn núi bị người ta vạch ra, để lộ ra từng khẩu pháo màu đen tuyền. Lý Cầu Đản hét lớn, bắn. Người lính bên cạnh hắn giơ cao rồi hạ cờ lệnh xuống, chỉ trong hai nhịp thở, không ít quân địch đã nghe thấy tiếng hét của Lý Cầu Đản. Nhưng bọn họ căn bản không kịp suy nghĩ ý nghĩa của hai chữ, bắn, là gì, ngay sau đó đã nghe thấy từng tiếng nổ vang trời. Từng quả đạn pháo gào thét từ nòng pháo bay ra, nhắm thẳng vào quân đội nước Chu đang xung phong. Tiếng nổ như sấm rền khiến một số con ngựa giật mình. Một số chiến mã hoảng sợ chạy tán loạn khắp nơi, căn bản không thể khống chế, chỉ như vậy đã khiến đội hình kỵ binh nước Chu xuất hiện chút hỗn loạn. Không ít binh lính kêu thảm thiết, bọn họ bị chính chiến mã của mình hất xuống, ngay lập tức bị đồng đội phía sau giẫm đạp trọng thương. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc, khi 20 quả đạn pháo rơi xuống giữa đám đông, bọn họ mới biết thế nào là kinh khủng. Tiếng nổ vang lên, máu thịt văng tung tóe, một con ngựa chiến bị nổ tung, vỡ vụn giữa không trung. Còn chủ nhân của nó, lúc bay ra ngoài, chỉ còn lại một cái đầu. Đội hình kỵ binh vốn đang chỉnh tề xung phong bỗng xuất hiện mười mấy chỗ trống, đó là bị bom nổ tung. Các tướng lĩnh như Lâm Khoát Hải phía sau trực tiếp chết lặng. Cái đó là cái gì? Là thuốc nổ sao? Đúng lúc bọn họ còn đang kinh hãi, Lý Cầu Đản trên sườn núi căn bản sẽ không cho bọn họ cơ hội thở dốc. Bắn! Ầm ầm! Ầm ầm! Từng quả đạn pháo rơi xuống, kỵ binh nước Chu bị nổ đến choáng váng, tất cả mọi người đều ngây người. Chiến mã chạy trốn nhưng cũng không thoát khỏi sự tàn sát của đạn pháo. Con người càng không biết chuyện gì đang xảy ra, có người còn đang ngơ ngác đã bị nổ thành mảnh nhỏ. Quan Nguyệt cực kỳ may mắn, hắn xông lên đầu tiên, nhưng lại không bị nổ trúng, nhưng lúc này toàn thân hắn cũng đã ngây dại. Bị chiến mã chờ chạy tán loạn, Lý Cầu Đản phát hiện ra hắn, lập tức vỗ vai tên lính bên cạnh, cột tử, thấy chưa? Tìm cách bắn cho ta một phát vào chỗ đó. Được rồi. Cột tử lập tức bảo phó tướng điều chỉnh nòng pháo nhắm vào hướng Quan Nguyệt đang chạy loạn, bắn một phát. Đạn pháo rơi xuống vị trí cách Quan Nguyệt 50 mét, nổ tung một hố lớn. Lý Cầu Đản tức giận dẫm chân, cột tử, ngươi bắn lệch rồi. Cột tử không nói gì, ánh mắt hiện lên hung quang, tên nhóc chết tiệt, đây là lần đầu tiên ta bắn pháo trượt, ngươi cứ chờ đấy. Trong lòng oán hận, cột tử lại bắt đầu điều chỉnh nòng pháo, nhắm vào Quan Nguyệt đang bị chiến mã đưa chạy tán loạn. Một phát bắn ra, ngay lập tức trúng mục tiêu. Quan Nguyệt lập tức bị xé nát, nổ tung tóe khắp mặt đất, đến chết cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Làm tốt lắm cột tử. Lý Cầu Đản vui mừng kêu lên. Bốn đợt pháo kích trực tiếp khiến kỵ binh của Quan Nguyệt choáng váng, tất cả mọi người đều ngây người. Sau lưng, Triệu Khang đứng trên ngọn đồi, lắng nghe tiếng pháo ngừng bắn, nhớ lại cảnh tượng gần trăm quả đạn pháo oanh tạc điên cuồng vừa rồi, xoa xoa cầm mọc đầy râu ria. Nghèo thì chơi chiến thuật du kích, giàu thì nã pháo cho ta. Pháo kích kết thúc, binh lính nước Chu vẫn còn đang ngơ ngác, đội hình kỵ binh xung phong dày đặc. Bốn đợt pháo kích này muốn không chết người cũng khó. 80 quả đạn pháo, không biết đã giết chết bao nhiêu người và ngựa. Nhưng dù sao cũng là 2 vạn kỵ binh, hiện tại tuy đã ngừng xung phong, nhưng số lượng đối phương vẫn còn rất nhiều. Lúc này Lý Long rốt cuộc cũng hành động, Thanh Long quân. Giết! 3 vạn Thanh Long quân phía sau đồng thanh gầm lên, giống như rồng cuồng xuất thủy, lao về phía quân địch với tốc độ cực nhanh. Kỵ binh nước Chu sau khi bị pháo kích, lúc này đối mặt với sự xung phong của Thanh Long quân, kết cục sẽ ra sao? Câu trả lời chỉ có một, đó chính là chết. Một thương đâm xuyên người quân địch, chiến mã bị húc bay, Lý Long thân tiên sĩ tốt, dẫn theo thuộc hạ không chút lưu tình thu hoạch tính mạng quân địch. Ngay cả phản kháng cũng không làm được, quân địch nước Chu cứ như lúa mùa thu ngã rạp. Còn trường thương của Lý Long và thuộc hạ chính là lưỡi hái thu hoạch. Lâm Khoát Hải cùng các tướng lĩnh nước Chu phía sau nhìn thấy cảnh tượng này. Hai mắt như muốn lồi ra. Bọn họ chỉ đến quan chiến, vì vậy không đến quá gần, mà chọn một khu vực đất cao để thưởng thức cảnh tượng quân mình tàn sát kỵ binh đại càn. Nhưng không ai ngờ lại thành ra cục diện như vậy. Chỉ thấy Lý Long dẫn quân xung kích, vòng một vòng lớn rồi lại xung kích trở về, liên tiếp 2 lần trực tiếp đánh tan kỵ binh nước Chu. Số ít dám phản kháng, chết càng thảm. Sau khi đánh tan đội hình địch lần thứ 2, người xung phong không phải là Lý Long nữa. Mà là Hoàng Thiên Hành dẫn theo 3.000 mặc đao quân của hắn xông lên. Mặc đao do Triệu Khang chế tạo cực nặng, nặng hơn rất nhiều so với binh khí thông thường, người có thể sử dụng đều là những tráng hán có sức mạnh hai tay hơn trăm cân. Mỗi thanh mặc đao đều dài đến 2 mét, chỉ thấy Hoàng Thiên Hành và thuộc hạ xông lên, xếp thành một hàng ngang, giơ đao chém xuống, máu tươi bắn tung tóe, người và ngựa đều bị chém làm đôi. Giết! Vẫn chưa thỏa mãn, Hoàng Thiên Hành gầm lên một tiếng, mọi người đồng loạt thay đổi đao thế, thần đao sáng loáng vẽ nên một đường cong rực rỡ, đó là cảnh tượng của sinh mệnh lụi tàn. Chỉ trong một khắc đồng hồ, hai vạn thiết kỵ nước Chu do Quan Nguyệt dẫn đầu lúc này đã biến mất. Còn chủ tướng Quan Nguyệt đã bị Cổ Tử cho một phát pháo nổ thành cho bụi. Chương 558 chiến tích khó tin. Vừa rồi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Một vị tướng miệng lắp bắp, hồi lâu sau mới hoàn hồn, ngây ngốc nhìn Lâm Khoát Hải, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi và sợ hãi. Trước đó, bọn họ còn đang ghen tị với Quan Nguyệt, cho rằng hắn ta được đánh một trận dễ dàng. Ai ngờ đâu đây lại là một khối thép rắn. Mà khối thép này cũng cứng rắn quá mức rồi đấy. Một vị tướng khác nuốt nước bọt, khó khăn nói, không. Không biết nữa, quân ta hình như bị diệt sạch rồi, một người khác chen lời, khiến cho tất cả mọi người đều ngây người. Chỉ mới cách đây một khắc đồng hồ, hai vạn kỵ binh hùng dũng oai vệ. Giờ phút này, lại bị tiêu diệt toàn bộ. Bị tiêu diệt như thế nào? Hình như là bị quân Đại Càn giết sạch. Nhưng mà rốt cuộc là bị giết như thế nào? Tiếng nổ vừa rồi là chuyện gì vậy? Tất cả mọi người đều muốn có câu trả lời, nhưng câu trả lời này chỉ có thể tự mình lĩnh hội. Mọi người đều nhìn về phía Lâm Khoát Hải, chỉ thấy vị tiên phong đại tướng này sắc mặt trắng bệch, run rẩy nói, rút lui. Nhanh chóng rút lui. Nói xong liền co giò chạy xuống gò đất, bộ dạng giống như sợ quân Đại Càn xông lên giết chết hắn. Những vị tướng lính khác cũng vội vàng chạy theo. Nhưng đêm nay bọn họ chắc chắn không ai ngủ ngon. Hai vạn quân. Cứ như vậy mà mất sạch, bọn họ vậy mà phải giao chiến với quân Đại Càn đáng sợ như vậy. Hoàng đế Lý Mục Dịch bị điên rồi sao? Sao lại hạ lệnh như vậy? Lâm Khoát Hải cùng các tướng lĩnh đều hoang loạn. Ngược lại bên phía Triệu Khang lại hân hoan vui mừng. Điếu Ca vác đại đao đi tới trước mặt Triệu Khang, lúc này mới lộ ra nụ cười chất phác, lão gia, à không, đại soái. Thuộc hạ không làm ngài mất mặt chứ? Triệu Khang nhướng mày, biểu hiện rất tốt. Điếu Ca cười hì hì, sau đó lại tiếc nuối nói, lũ phế vật kia, vậy mà không một tên nào có thể xông đến trước mặt chúng ta. Ban đầu ta còn muốn biểu diễn cho ngài xem, một đao chém bọn chúng làm đôi. Đáng tiếc không có cơ hội. Triệu Khang nghe vậy bật cười, tên này tưởng đang bổ dưa hả? Còn biểu diễn, Lý Long cũng xuống ngựa, đại soái, thuộc hạ hoàn thành nhiệm vụ. Làm tốt lắm. Triệu Khang cười lớn, thống kê thương vong. Lần này pháo binh phối hợp tác chiến với kỵ binh, hiệu quả thật ngoài dự đoán của hắn. Nếu không có pháo binh của Lý Cầu Đàn, có thể dự đoán, ba vạn quân của Lý Long chắc chắn phải trải qua một trận ác chiến. Bởi vì lúc này Triệu Khang có thể nhìn thấy, sắc mặt một số kỵ binh hơi tái nhợt, dường như có chút muốn nôn mửa. Đó là bởi vì trừ một số ít người ra thì quân Thanh Long đều là tân binh chưa từng trải qua chiến trận, lần đầu tiên giết người luôn có chút không thích ứng. Dù sao cũng không phải ai sinh ra cũng là đồ tể. Nhưng Triệu Khang vẫn rất hài lòng, bởi vì lúc quân Chu xung phong, hắn không nhìn thấy bất kỳ một tia sợ hãi nào trong mắt quân Thanh Long. Có thể thấy được ngày thường Lý Long đã làm công tác tư tưởng cho bọn họ rất tốt. So với bọn họ, pháo binh do Lý Cầu Đàn dẫn đầu hôm nay quả thực đã được nã pháo thỏa thích. Lúc này bọn họ đang đẩy pháo xuống, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Đại quân trở về Phi Yến Quan. Nữ đế Bệ Hạ và Hoàng tử Điện Hạ đã chờ không được, hai người đều ở cổng thành nghênh đón, thấy Triệu Khang trở về liền lập tức tiến lên. Lão Triệu, à không, đại soái, tình hình thế nào? Tiêu Huyền Sách kích động hỏi. Nhìn sắc mặt Triệu Khang, hắn đã biết trận này thắng lợi. Tiêu Linh Lung cũng tràn đầy mong đợi. Triệu Khang mỉm cười, Lý Long. Lý Long lập tức thúc ngựa đến, xoay người xuống ngựa có thuộc hạ. Báo cáo với Bệ Hạ và Điện Hạ thương vong của quân ta. Lý Long đáp một tiếng, sau đó lớn tiếng nói, bẩm Bệ Hạ, Điện Hạ. Trận chiến ngày hôm nay, quân ta khi xung phong có một người bị trẹo eo. Một người bị đồng đội đụng chúng làm chảy xước cánh tay, một người vì không chịu nổi cảnh tượng máu me nên ngất xỉu. Tổng cộng bị thương ba người, không có ai tử trận. Tiêu Huyền Sách ngẩn người, cái gì? Trẻo eo, bị đồng đội đụng chúng, cái quái gì vậy? Lý Long nhịn cười, thật ra hắn cũng sắp không nhịn được nữa rồi, đánh trận nhiều năm như vậy chưa từng gặp qua chiến tích kỳ lạ như vậy. Bẩm điện hạ, sự thật là như thế, quân ta quả thật có 3 người bị thương. Tiêu Huyền Sách ngẩn ngơ, vậy địch quân thì sao? Lý Long trầm giọng nói, từ lúc giao chiến, toàn quân bị diệt. Mẹ kiếp, Tiêu Huyền Sách nhảy dựng lên. Mấy vạn đại quân giao chiến, quân mình chỉ bị thương 3 người mà còn là bị thương oan uổng, vậy mà địch quân lại bị tiêu diệt toàn bộ. Sao lại có chuyện hoang đường như vậy chứ? Thực tế đúng là như thế, ngay cả Triệu Khang cũng có chút không thể tin được. Uy lực của pháo binh quả thực quá kinh khủng. 20 khẩu pháo bắn 4 vòng, chưa đến 100 quả pháo, trực tiếp khiến quân địch choáng váng. Cho nên lúc Lý Long dẫn người xung phong, quân địch căn bản không có sức phản kháng, binh lính quân Thanh Long chỉ cần đâm vũ khí trong tay về phía quân địch là có thể giết chết đối phương. Thậm chí đến sau này, quân địch muốn chạy trốn cũng không kịp. Bởi vì lúc đó bọn họ đã dừng lại, còn Lý Long bọn họ đang trong quá trình xung phong, tốc độ nhanh hơn bọn họ rất nhiều. Thậm chí còn không tính là sói vào bầy cừu. Sói vào bầy cừu nói không chừng còn bị cừu húc cho một cái, trận chiến này từ sau khi bị pháo binh oanh tạc. Quân Chu đã trở thành cá nằm trên thớt, cho nên mới có thể đánh ra chiến tích kỳ lạ như vậy. Nữ đế bệ hạ mừng rỡ. Hận không thể lúc này không có người ngoài ở đây, để nàng có thể nhào vào lòng Triệu Khang. Mọi người cùng nhau trở về Phi Yến Quan, nghe nói đến chiến tích của Triệu Khang, tất cả mọi người đều giật mình, có chút không thể tin được. Vậy mà nước Chu được xưng là mạnh nhất trong 4 nước, lại không chịu nổi một kích như vậy. Trong lều lớn, các tướng lĩnh ngồi ngay ngắn, ánh mắt đều nhìn về phía Triệu Khang. Trải qua một trận này, bản soái cũng đã rõ ràng hiệu quả của pháo binh đối với quân địch. Đả kích tinh thần còn mạnh hơn là bắn chết bọn chúng. Triệu Khang cười lạnh, đã như vậy thì chúng ta không cần khách khí nữa. Tướng quân Bạch Hổ quân Tôn Phóng hưng phấn nói, đại soái, lần này có phải đến lượt Bạch Hổ quân chúng ta ra trận hay không? Hắn không thấy Lý Long lúc trở về, đám tiểu tử dưới trướng vênh váo tự đắc, bộ dạng đó khiến hắn tức chết mất. Triệu Khang cười ha ha, đến lượt các ngươi ra trận. Tôn Phóng ngẩn người. Không. Tiếp theo chúng ta sẽ toàn quân xuất kích, dọc đường quét sạch bọn chúng. Mọi người đều bị lời nói của Triệu Khang làm cho giật mình, Tôn Phóng lắp bắp nói cái này. Đại soái, ngài không phải đang nói đùa chứ, quân địch có tới 30 vạn đại quân đấy, làm sao quét sạch được. Nếu là tướng lĩnh bình thường, chắc chắn đều cho rằng Triệu Khang điên rồi, nhưng trong lòng Triệu Khang lại rất rõ ràng, có thần khí như pháo binh. Trong trường hợp binh lực tương đương, hắn thật sự có năng lực quét sạch bọn chúng. Triệu Khang lập tức cười lạnh nói, không phải nói đùa, truyền lệnh cho quân Nhu tối nay canh hai chuẩn bị cơm nước, canh ba xuất phát. Lý Cầu Đản lập tức đáp, có. Triệu Khang, lát nữa ngươi dẫn người đi khảo sát địa hình, ta muốn ngươi thừa dịp đêm tối, bố trí trận địa pháo binh ngay trên đầu quân tiên phong của địch. Chương 559 đột kích ban đêm. Bầu trời đêm đen kịt, không một vì sao, ngay cả mặt trăng cũng ẩn mình sau những đám mây đen. Doanh trại của đại quân Chu Quốc sáng rực ánh đèn, binh lính tuần tra không dám lơ là, cẩn thận quan sát xung quanh trong phạm vi năm dặm. Màn đêm đen đặc như mực, chẳng khác nào cơn bão sắp ập đến, mang theo bầu không khí quỷ dị khó tả. Bầu không khí trong doanh trại càng thêm căng thẳng đến mức đáng sợ. Những vị tướng ban ngày còn oai phong lẫm liệt, giờ đây ai nấy đều cúi gằm mặt, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng. Đôi mắt Lâm Khoát Hải đầy tia máu, đúng lúc này. Một tên hiệu úy vén rèm bước vào. Nhìn thấy Lâm Khoát Hải và các vị tướng quân khác đều quay lại nhìn mình, tên hiệu úy phụ trách tuần tra giật mình lắp bắp, bẩm. Bẩm tướng quân, tình hình thế nào rồi? Lâm Khoát Hải xoa xoa mặt. Hiệu úy vội vàng đáp, bẩm tướng quân, không có gì bất thường, binh lính tuần tra đều đang theo dõi, quân địch không có động tĩnh gì. Vậy thì tốt, Lâm Khoát Hải thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc tháo chạy về đại doanh, Lâm Khoát Hải luôn lo lắng quân Đại Càn sẽ thừa thắng truy kích. Chỉ là điều khiến bọn họ bất ngờ là, quân Đại Càn sau khi đánh một trận đẹp mắt như vậy, lại ung dung rút lui về Phi Yến Quan. Điều này thật sự khiến người ta khó hiểu, vì vậy hắn không dám lơ là, tăng cường thêm binh lính tuần tra. Tuy nhiên, từ giờ ngọ đến khi trời tối, quân Đại Càn vẫn không có động tĩnh gì. Một người buột miệng nói, xem ra là quân Đại Càn sau khi thắng trận thì kiêu ngạo rồi. Không coi chúng ta ra gì. Giọng điệu của người này không hiểu sao lại có chút nhẹ nhõm. Dường như đang mừng rỡ vì quân Đại Càn không thừa thắng truy kích. Thực tế, tất cả mọi người ở đây đều thở phào nhẹ nhõm, nếu lúc nãy quân đại càn đánh tới, bọn họ đang hoảng loạn thật sự không biết phải ứng phó như thế nào. Mọi người vây quanh bàn bạc cả ngày, đến giờ vẫn chưa hiểu nổi hai vạn kỵ binh của Quan Nguyệt rốt cuộc đã biến mất như thế nào. Rõ ràng là đang xông lên khí thế hừng hực, tại sao lại đột nhiên biến mất không dấu vết. Trong lúc đó, bọn họ có nghe thấy tiếng nổ, chẳng lẽ quân đại càn đã sử dụng thuốc nổ? Nhưng cũng không đúng, Chu Quốc bọn họ hiện tại cũng đang nghiên cứu chế tạo thuốc nổ, nhưng thứ đó muốn nổ tung cũng phải có một quá trình chứ. Quan Nguyệt cũng không phải kẻ ngốc, hơn nữa còn xông pha ở tuyến đầu, nếu phát hiện địch quân sử dụng thuốc nổ, chẳng lẽ còn ngây ngốc lao đầu vào chỗ chết? Đại soái có tin tức gì không? Sau một hồi im lặng, Lâm Khoát Hải lên tiếng hỏi. Tên hiệu úy vội vàng đáp, bẩm tướng quân, đại soái vẫn chưa hồi âm. Sau khi bại trận, Lâm Khoát Hải lập tức báo cáo tin tức cho Ngũ Hùng đang đóng quân ở Trung Quân, tình hình hiện tại, hắn cảm thấy bản thân là tiên phong đại tướng có chút không trụ vững nữa rồi. Nhưng Ngũ Hùng cũng không lập tức hồi âm. Điều này khiến Lâm Khoát Hải có chút bực bội, muốn tiếp tục đánh hay cứ rằng có thế này thì cũng phải cho một câu trả lời chứ. Thực tế, lúc này Ngũ Hùng cũng có chút hoang mang, bởi vì bản báo cáo chiến sự mà Lâm Khoát Hải gửi đến có chút kỳ quái, viết dài dòng văn tự nhưng hắn lại không hiểu gì cả. Tóm lại chỉ có một câu, Quan Nguyệt dẫn người xông lên, sau đó Quan Nguyệt và thuộc hạ cùng nhau biến mất. Đây là cái loại bản báo cáo gì vậy? Ngũ Hùng cũng nghĩ đến việc quân đại càn có phải đã sử dụng thuốc nổ hay không, vì vậy đang cùng với các thợ thủ công trong quân doanh nghiên cứu, đối phương rốt cuộc đã sử dụng phương pháp gì, tiêu diệt toàn bộ kỵ binh của Quan Nguyệt. Hơn nữa, mấy chục vạn đại quân đóng quân trải dài trên trăm dặm, đại trại của Ngũ Hùng cách chỗ Lâm Khoát Hải bọn họ chừng 70 dặm. Muốn truyền tin tức cũng không phải chuyện dễ dàng. Vì không có tin tức, Lâm Khoát Hải sau cả ngày căng thẳng tinh thần cũng không đợi nữa, ngẩng đầu nhìn mọi người, truyền lệnh xuống, tăng cường tuần tra. Tuân lệnh, mấy vị tướng lĩnh trong quân tiên phong vội vàng đáp ứng, Lâm Khoát Hải không nói gì thêm, tự mình dẫn người đi tuần tra một vòng rồi mới trở về lều nghỉ ngơi. Ban ngày tinh thần căng thẳng cao độ, lúc này thả lỏng, hắn liền cảm thấy mệt mỏi. Mặc dù Lâm Khoát Hải đã rất cẩn thận, vừa tăng cường nhân lực, vừa tự mình đi tuần tra. Nhưng hắn vẫn không ngờ rằng, Triệu Khang ban ngày không thừa thắng truy kích, căn bản là cố ý. Lúc đó đại quân xông thẳng qua, quả thực có thể mở rộng chiến quả. Nhưng doanh trại của Lâm Khoát Hải bọn họ dù sao cũng liên kết chặt chẽ với các bộ đội khác của Chu Quốc. Ban ngày ban mặt mà truy sát, nếu binh lính Chu Quốc kịp phản ứng, đến lúc đó sẽ rất rắc rối. Vì vậy, Triệu Khang không vội vàng mở rộng chiến quả, mà lựa chọn ban đêm đánh úp. Đêm nay đúng là trời giúp ta. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm không sao, Triệu Khang hài lòng cười, lúc này vừa mới đến canh ba. Cũng chính là giờ tí thường thấy trên phim ảnh, tính ra là khoảng 11 giờ đêm. Trong phi yến quan, đại quân đã tập hợp xong. Triệu Khang không mặc giáp trụ, mà thuận tay cầm một cây trường thương. Nam Cung Long. Cao thủ tam phẩm Nam Cung Long đeo trường kiếm sau lưng vội vàng đáp, có mặt tướng. Triệu Khang nhỏ giọng nói, dẫn người của ngươi đi mở đường, nhớ kỹ không được để lộ tung tích. Ban đêm phạm vi tuần tra của binh lính đa phần chỉ trong vòng 5 dặm quanh doanh trại, sau khi lẻn vào, các ngươi không cần ra tay, chỉ cần đếm xem có bao nhiêu đợt người tuần tra, nắm rõ khoảng thời gian giữa các đợt. Làm được chứ? Nam Cung Long cười tô tuét, quốc sư xem thường người rồi, chuyện nhỏ này mà cũng không làm được. Chúng ta trước kia chẳng phải uổng công lăn lộn giang hồ sao? Triệu Khang cười ha ha, tốt, vậy giao cho các ngươi. Loại chuyện này theo lý thuyết là do thám báo đi làm, nhưng Triệu Khang có Nam Cung Long cùng những cao thủ giang hồ này, hiệu quả còn tốt hơn thám báo nhiều. Bởi vì những người này đều là cao thủ, nếu bị phát hiện, có thể nhanh chóng tiêu diệt địch nhân. Lần đánh úp này, điểm mấu chốt nhất chính là phải để pháo binh của Lý Cầu đàn áp sát doanh trại địch. Về vị trí đặt pháo, Lý Cầu Đàn đã chọn xong. Trước doanh trại quân tiên phong Chu Quốc có một dải đồi không quá dốc, độ dốc thoải, chỉ là mặt đất hơi gồ ghề, nhưng điều này không thành vấn đề. Chỉ cần pháo có thể đẩy đến đó, thì từ trên cao nhìn xuống, thậm chí không cần ngắm, cứ thế mà bắn là được. Nhắm mắt cũng bắn trúng người. Sau một loạt pháo kích, lại để Lý Long và Tôn Phượng dẫn theo Thanh Long, Bạch Hổ nhị quân xông vào, trong nháy mắt có thể kết thúc trận chiến. Đại quân bắt đầu rời khỏi phi yến quan, lần này Triệu Khang là chân chính xuất động toàn bộ, không chừa một binh một tốt nào ở lại phi yến quan. chỉ để lại 5 khẩu đại pháo, cũng không thể hoàn toàn xem như là bỏ trống hậu phương. 30 dặm đường, mọi người đều hành quân trong đêm tối, di chuyển một cách lặng lẽ nên tốc độ tự nhiên không nhanh. Chờ đến khi người của Nam Cung Long đến tiếp ứng thì đã qua 2 canh giờ. Lúc này đã là rạng sáng 3 giờ, đúng lúc là thời điểm con người buồn ngủ nhất. Nam Cung Long cùng thuộc hạ đang nấp sau một ngọn đồi, thấy Triệu Khang đến, hắn vội vàng vẫy tay. Triệu Khang lại gần, hạ giọng hỏi, tình hình thế nào? Nam Cung Long cũng nhỏ giọng đáp, bẩm quốc sư, binh lính tuần tra có tổng cộng 4 đợt, mỗi khắc thay một lần, số lượng khoảng 300 người. Chương 560 trở về dùng bữa sáng. Ban đầu phạm vi tuần tra của chúng còn bao gồm cả vị trí hiện tại của chúng ta, nhưng nửa canh giờ trước đã không còn thấy đâu nữa, chỉ quanh quần xung quanh doanh trại, có vẻ như hoàn toàn không nhận thức được chúng ta sẽ tập kích vào tối nay. Trong lòng Nam Cung Long vừa nói vừa dâng lên cảm giác kỳ quái, sao lại giống như lúc trẻ tuổi, đánh nhau thua rồi lại dẫn người đi trả thù vào ban đêm vậy. Nói cũng phải, cảm giác này thật là sảng khoái. Triệu Khang cười khẩy một tiếng, xem ra bọn chúng thật sự không coi chúng ta ra gì, còn bao lâu nữa thì lính canh gác trở về. Ước chừng khoảng một nén nhang nữa, Nam Cung Long đáp. Vậy là còn khoảng 3 phút nữa, Triệu Khang ước lượng thời gian là đủ rồi, lập tức lui về phía sau hạ lệnh. Lý Cầu Đản mau chóng bố trí trận địa, sau một nén nhang thì khai hỏa. Lý Cầu Đản lập tức đáp, tuân lệnh. Lý Long, quân Thanh Long chuẩn bị, sau 10 loạt pháo kích thì xông lên tàn sát, gặp người liền giết, không chừa một ai. Tôn Phóng, quân Bạch Hổ chuẩn bị đúc lửa, Hoàng Thiên Hành dẫn đầu quân Mạt Đao mở đường. Quân Vũ Lâm theo sau bọc hậu. Chúng mặt tướng tuân lệnh, các tướng nghiêm chỉnh chờ lệnh. Quân Thanh Long của Lý Long đều không cưỡi ngựa đến, coi như là biến kỵ binh thành bộ binh rồi. Một nén nhang sau, khi bóng dáng lính canh gác xuất hiện phía trước, Triệu Khang hạ lệnh, khai hỏa. Khai hỏa, Lý Cầu Đản gầm lên một tiếng. Pháo binh đã chuẩn bị sẵn sàng châm lửa. Tiếng sấm rền lại vang lên. Trong doanh trại, nghe thấy âm thanh này, một tên tướng quân lập tức giật mình tỉnh giấc từ trong mơ. Tiếng gì vậy? Tiếng gì vậy? Sấm sét sao? Hắn ta thậm chí còn chưa kịp xỏ giày đã xông ra khỏi lều, lớn tiếng gọi. Có phải sấm sét không? Âm thanh này sao lại giống với âm thanh ban ngày đến vậy? Hắn có chút hoảng hốt, nhưng ngay sau đó, hắn đã nghe thấy tiếng đạn pháo nổ tung, uy lực cực lớn trực tiếp phá hủy từng chiếc lều, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi. Lúc này hắn ta mới kịp phản ứng, gào thét địch tập kích. Địch tập kích! Phòng ngự, mau phòng ngự! Giọng của hắn rất lớn, nhưng tiếng pháo còn lớn hơn. Lần này là 10 loạt bắn liên tục, từng quả đạn pháo rơi xuống doanh trại quân địch. Tiếng ngựa hí, tiếng kêu la thảm thiết của binh lính cùng với tiếng pháo kích hòa vào nhau tạo thành một khung cảnh địa ngục trần gian. Triệu Khang đã từng nói, đã dám đến đây, vậy thì phải khiến cho bọn chúng hối hận vì đã được sinh ra. Hắn không phải chỉ nói suông. Sự thật là khi nghe tin đại quân Chu Quốc tiến đánh U Châu, trong lòng Triệu Khang không có quá nhiều tức giận. Ngược lại còn có chút vui mừng, Chu Quốc tự mình khiêu khích, đồng ý hắn, cuối cùng hắn cũng có thể mượn cơ hội này diệt trừ Chu Quốc. Một khẩu pháo 10 quả đạn, tổng cộng 200 quả đạn pháo nở rộ trong doanh trại quân tiên phong, đối mặt với thứ vũ khí chưa từng biết đến, binh lính Chu Quốc hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Lâm Khoát Hải ngơ ngác nhìn những tên lính chạy tán loạn xung quanh, trong đầu chỉ còn lại hai chữ, toang rồi, vãi thật. Tiếng pháo rốt cục cũng dừng lại, tiếp theo là tiếng hô hoán như sấm dậy đất trời. Lâm Khoát Hải nhìn thấy từ cửa doanh trại, một gã khổng lồ như dã thú, tay cầm một thanh đao cực dài xông vào. Gặp người liền chém, căn bản không ai có thể cản nổi thanh đao khủng bố trong tay gã. Chỉ một đao, binh lính của hắn đã bị chém đứt đôi. Đây là người sao? 3.000 quân Mạc Đao có thể phá vạn kỵ binh. Lúc này, Hoàng Thiên Hành đội trưởng quân Mạc Đao dẫn theo 3.000 quân Mạc Đao thể hiện sức chiến đấu vô song, binh lính Chu Quốc căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Mạc Đao quét ngang, người ngã ngựa đổ. Bọn họ hoàn toàn hóa điên rồi. Chưa hết, quân Thanh Long do Lý Long dẫn đầu cũng xông vào, mỗi người đều cầm trường thương trong tay, mặc dù không có ngựa chiến đi theo, nhưng lúc này bọn họ như đang lao vào trận địa. Xếp thành đội hình trường thương với tốc độ cực nhanh, giống như một con dao sắc bén đâm thẳng vào doanh trại quân tiên phong. Lâm Khoát Hải đã chết lặng, thậm chí còn quên cả việc tổ chức phòng ngự, hắn hoàn toàn không ngờ tới, sẽ có một ngày quân đội của Chu Quốc bọn họ lại bị người ta tàn sát, đánh cho tan tác. Hơn nữa đối thủ lại là một quốc gia yếu nhất như Càn Quốc. Chưa đầy nửa canh giờ. Khi trời tờ mờ sáng, trận chiến kết thúc. Hoàng Thiên Hành lau thanh mạc đao không ngừng nhỏ máu trong tay, thứ này bây giờ hắn coi như vợ, hận không thể ôm cả khi ngủ. Mà phía trước hắn, Lâm Khoát Hải cùng 7-8 tên tướng lĩnh quân tiên phong bị trói gô lại. Lý Long và Tôn Phóng tập hợp quân đội của mình. Lúc này Nam Cung Long đeo trường kiếm trên lưng bước vào, Lý Tướng Quân, Tôn Tướng Quân. Nam Cung tiền bối, hai người vội vàng nhìn về phía Nam Cung Long. Quốc sư có lệnh, sau khi phá địch lập tức mang theo tù binh trở về Phi Yến Quan, không được chậm trễ. Lý Long ngẩn người, lúc này mới phát hiện Triệu Khang căn bản không hề xông pha cùng bọn họ, theo bản năng hỏi Triệu soái đâu. Nam Cung Long bất đắc dĩ nói, lúc các ngươi xông lên, quốc sư đã dẫn theo pháo binh trở về rồi, nói là đi làm bữa sáng cho các ngươi, bảo các ngươi giết xong người thì mau chóng về nhà, nguội rồi sẽ không ngon. Rất nhiều người bật cười. Lâm Khoát Hải cùng những tên tù binh khác chỉ cảm thấy mặt nóng ran. Một trận chiến quan trọng như vậy, chủ soái của đối phương lại không thèm xem kết quả đã bỏ về. Đây là khinh thường bọn họ đến mức nào? Tên Triệu soái thống lĩnh kia rốt cuộc là ai, chẳng lẽ chính là vị quốc sư Triệu Khang kia? Lý Long và Tôn Phóng hoàn hồn, lập tức nói, toàn quân tập hợp, trở về Phi Yến Quan. Chờ bọn họ rời đi được một lúc lâu, mới có một toán lớn binh lính Chu Quốc chạy tới. Người dẫn đầu có thân hình vạm vỡ, mặc áo giáp, chính là chủ soái lần này của Chu Quốc Ngũ Hùng. Nhìn doanh trại ngổn ngang thi thể, Ngũ Hùng tức giận đến nỗi hai mắt muốn lồi ra ngoài. Kết thúc nhanh như vậy sao? Hắn chết lặng, khi nhận ra có gì đó không ổn, hắn lập tức dẫn theo đội quân thân tín đuổi theo, nhưng không ngờ có chạy đứt hơi cũng vẫn chậm một bước. Phó tướng Trần Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, khốn kiếp. Đại soái, chúng ta đến muộn rồi. Có nên đuổi theo không? Ngũ Hùng ánh mắt âm trầm nhìn 3-4 ngàn quân thân tín bên cạnh, tuy là tinh nhuệ, nhưng nhìn chiến trường xung quanh, quân địch chắc chắn đã dốc toàn lực mới có thể tiêu diệt toàn bộ quân tiên phong của mình. Dẫn theo 3-4 ngàn người này đuổi theo, chẳng khác nào đi chịu chết. Quất mạnh roi ngựa, Ngũ Hùng tức giận nói, rút lui, trở về chỉnh đốn quân mã, mối thù này ta nhất định phải trả. Đến đây. 5 vạn quân tiên phong của Chu Quốc hoàn toàn bị tiêu diệt, 30 vạn đại quân chỉ còn lại hơn 20 vạn. Ngũ Hùng trong lòng đang nhỏ máu, hắn cũng là lão tướng, trên chiến trường chết người là chuyện thường tình, toàn quân bị diệt cũng không phải là không có. Nhưng mà đây mới chỉ là ngày đầu tiên giao chiến thôi đấy. Cứ theo đà này đánh tiếp, chẳng phải chưa đến 10 ngày, 30 vạn đại quân của hắn sẽ bị đánh cho tan tác hết sao? Nếu thật sự là như vậy, trừ phi hắn là cha ruột của Lý Mục Dịch, nếu không thì chắc chắn sẽ bị chém đầu. So với sự tức giận của Ngũ Hùng, Càn Quốc lúc đến lén lút, lúc đi thì hớn hở ra mặt. Chỉ trong vòng một ngày một đêm, bọn họ đã đánh cho quân tiên phong của Chu Quốc đại bại, hơn nữa còn bắt sống chủ tướng Lâm Khoát Hải cùng 7-8 tên tướng lĩnh lớn nhỏ. Chiến quả như vậy, từ khi Càn Quốc lập quốc đến nay chưa từng có. Chương 561 đánh gãy răng. Mặt trời đã lên cao khi đại quân trở về Phi Yến Quan. Khác với vẻ mặt ủ rũ của Lâm Khoát Hải và mấy tên tướng lính, binh lính đại càn ai nấy đều phấn khởi như đang ăn Tết. Là tân binh, đây là lần đầu tiên họ được ra trận, không ngờ lại giành được chiến thắng lớn như vậy. Lúc này, ai nấy đều cảm thấy tràn đầy sức mạnh, chỉ muốn lao ra chiến trường chém giết thêm một trận nữa. Lý Long và Tôn Phương sóng vai đi cùng nhau. Lắng nghe những người lính trong đội bàn tán xem ai đã giết được bao nhiêu quân địch. Hai vị lão tướng nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy rất vui mừng, trải qua trận chiến ngày hôm nay, sĩ khí của hai quân coi như đã được củng cố. Có được chiến thắng này, những lần ra trận tiếp theo, hai đội quân Thanh Long, Bạch Hổ sẽ càng thêm trưởng thành. Đến thao trường, Triệu Khang đứng quay lưng về phía mọi người trên đài điểm binh. Hai quân tập hợp xong, Lý Long bước lên trước một bước. Trầm giọng nói, bẩm báo Triệu soái, quân Thanh Long trở về. Tôn Phương cũng nói, bẩm báo Triệu soái, quân Bạch Hổ trở về. Lâm Khoát Hải và những người bị bắt đều vươn cổ nhìn bóng người trên đài điểm binh. Chính là bóng người này đã đánh chúng ta thê thảm như vậy sao? Bóng lưng thật quen thuộc. Là tướng tiên phong, chức vị của Lâm Khoát Hải trong số các võ tướng nước Chu cũng không thấp, là quan tam phẩm. Lần trước, khi tiên đế Lý Thừa Côn tổ chức đại thọ và hội văn bốn nước, hắn cũng có mặt. Lúc này, hắn gần như có thể khẳng định. Người này chính là quốc sư Đại Càn, Triệu Khang. Đúng như hắn nghĩ, Triệu Khương xoay người lại, liếc nhìn Lâm Khoát Hải, nhìn Lý Long thản nhiên nói, báo cáo kết quả chiến đấu. Lý Long nghe vậy lập tức nói, bẩm báo Triệu soái, lần tập kích doanh trại nước Chu này, quân ta đã tiêu diệt vô số quân địch, quân tiên phong nước Chu đã tan rã, tứ tán bỏ chạy. Bắt sống tướng quân tiên phong Lâm Khoát Hải, phó tướng Chu Quyền, hiệu úy Lý Phong, đô úy Lưu Tứ Nhi. Tổng cộng 7 người. Những tướng lĩnh còn lại của quân tiên phong nước Chu hoặc chết vì pháo kích, hoặc chết trong lúc giao tranh. Tất cả lương thảo, vật tư tại nơi đóng quân của quân tiên phong không thể mang đi đều đã bị đốt sạch. Quân Thanh Long bị thương nhẹ 63 người, tử trận 48 người, bị thương nặng 7 người. Lý Long nói xong, Tôn Phương tiếp lời, quân Bạch Hổ bị thương nhẹ 72 người, tử trận 17 người, không ai bị thương nặng. Thương vong khoảng 200 người, đánh tan 3 vạn quân tiên phong nước Chu. Thêm vào đó là 2 vạn kỵ binh của Quan Nguyệt Ban ngày, 5 vạn quân tiên phong của Lâm Khoát Hải đã hoàn toàn mất sức chiến đấu. Nghe báo cáo của Tôn Phương và Lý Long, Lâm Khoát Hải mới biết trận này mình đã thua thê thảm đến mức nào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hay nói đúng hơn là không thể gọi là đánh, một ngày hôm qua, quân tiên phong của hắn chỉ biết chịu đòn, và lần nào cũng thảm hơn lần trước. Thực ra mà nói, 10 loạt pháo của Lý Cầu Đàn tuy uy lực không tồi, nhưng thực tế số người bị chết và bị thương cũng không nhiều. Nhiều nhất cũng chỉ khoảng 2-3 nghìn người, những người thực sự giết được nhiều địch nhất chính là quân Mạc Đao và quân Thanh Long xông vào sau đó. Nhưng hiệu quả trấn nhiếp và đả kích tinh thần của đại pháo, đó mới là chìa khóa để quân Thanh Long xông lên sau đó có thể giành được chiến công hiển hách như vậy. 10 loạt pháo oanh tạc, binh lính nước Chu đừng nói là đánh trả, chỉ lo chạy trốn, làm sao có thể chống cự. Đây là ban đêm, nếu là ban ngày, tận mắt chứng kiến đồng đội bên cạnh đột nhiên bị nổ tung thành từng mảnh, thì loại xung kích tinh thần này sẽ còn lớn hơn. Vũ khí nóng, đối với vũ khí lạnh chính là đòn tấn công giảm chiều thực sự. Nếu không, Triệu Khang dám nói trực tiếp san bằng nước Chu sao? Đùa à! Nghe hai người báo cáo xong, Triệu Khang hài lòng gật đầu, làm tốt lắm, các quân đóng giữ, những người khác lui xuống đi. Tuân lệnh! Giải tán đại quân, Lý Long và Tôn Phương không rời đi, một trái một phải đứng như hai vị thần giữ cửa bên cạnh Triệu Khương. Nhìn vẻ mặt hoang mang của Lâm Khoát Hải, Triệu Khang mỉm cười, bản soái đã từng gặp ngươi, trong hội văn bốn nước do quý quốc tổ chức. Người chính là tướng tiên phong Lâm Khoát Hải. Thấy Triệu Khang chủ động mở lời, tuy thua rất thảm, nhưng Lâm Khoát Hải cũng không chọn cách im lặng, chỉ cúi đầu kẻ bại trận mà thôi. Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, trên đời làm gì có tướng nào bất bại, có thua ắt có thắng. Triệu Khang bình tĩnh nói. Lâm Khoát Hải cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn, quốc sư đây là đang an ủi ta sao? Chỉ là nói lý lẽ mà thôi, người cũng đâu phải mỹ nữ. Ta an ủi ngươi làm gì? Triệu Khang đảo mắt. Lâm Khoát Hải ngẩn người, đầu óc có chút không xoay chuyển kịp, Triệu Khang cũng lười hàn huyên với hắn, hai người vốn không quen biết. Hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Lý Mục Dịch làm cách nào để lên ngôi hoàng đế. Lúc này, Phó tướng Chu Quyền bên cạnh Lâm Khoát Hải nhịn không được lên tiếng, muốn giết cứ giết, hỏi nhiều như vậy làm gì? Nghĩ là chúng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Lý Long, nhổ hết răng hắn cho ta. Thích xen mồm à. Lý Long cười khẩy một tiếng, tuân lệnh. Chu Quyền giật mình, hoàn toàn không ngờ mình chỉ là muốn thể hiện khí tiết một chút, tên họ Triệu này lại tàn bạo như vậy. Ngươi dám? Triệu Khang trừng mắt, mẹ nó, ngươi có thể có chút giác ngộ của tù binh không? Đây là đại bản doanh của ta, không phải nơi đóng quân của quân tiên phong nhà ngươi. Lý Long, đừng nhổ, dùng đá đập cho ta. Rõ. Chu Quyền kinh hãi muốn chết, mẹ kiếp. Họ Triệu, ngươi còn là người không? Hàm răng này mà bị đập xuống, còn không đau chết sao? Còn dám kêu. Tôn Phương xông lên cho một cái bạt tai, trực tiếp đánh Chu Quyền ngã xuống đất, Lý Long thuận tay nhặt một hòn đá bắt đầu đập răng. Cùng với tiếng kêu thảm thiết của Chu Quyền, chẳng mấy chốc, vị phó tướng Chu đã đầy mặt máu, ú ớ kêu gào, trong miệng toàn là máu. Lý Long bê bết máu, Triệu soái, đã đập hết rồi. Nhìn Chu Quyền trừng mắt nhìn mình, Triệu Khang hung dữ nói, còn dám phát ra một tiếng động nữa, ta sẽ nhét lại hết vào mồm ngươi. Chu Quyền lập tức run rẩy, vội vàng che miệng lại, ánh mắt vô cùng sợ hãi nhìn Triệu Khang. Tên này căn bản không phải người, là ác quỷ. Thấy hắn đã ngoan ngoãn, Triệu Kha mới mỉm cười, nhìn Lâm Khoát Hải mặt mày tái mét, ngươi nên trả lời câu hỏi của ta, ta đâu có hỏi quân cơ gì đâu, còn chần chừ gì nữa. Lâm Khoát Hải do dự hồi lâu, lúc này mới dè dặt kể lại những chuyện xảy ra trong hoàng cung hôm đó. Triệu Khang nhướng mày, một cao thủ nội cung tóc bạc phơ. Đúng vậy. Triệu Khang lại hỏi, có phải khoảng 30 tuổi, trông còn khá tuấn tú không? Lâm Khoát Hải ừ một tiếng. Xem ra chính là hắn ta rồi, Triệu Khang lẩm bẩm, hắn thậm chí có thể khẳng định, Lý Thừa Côn đột tử 8-9 phần là do Tiêu Phi Vũ ra tay. Ngoại trừ hắn ta, một cao thủ nhị phẩm, thì còn ai có thể dưới mí mắt của vô số thị vệ trong hoàng cung, giết chết một hoàng đế? Mẹ kiếp, may mà ta đã cho Linh Lung bọn họ trốn trước, tên khốn kiếp này nếu không chết thì thật sự khiến người ta ăn ngủ không yên. Hừ lạnh một tiếng, Triệu Khang lại nhìn Lâm Khoát Hải, xét thấy ngươi khá hợp tác, bản soái quyết định nhân từ một lần, cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là đầu hàng. Chương 562 ly gián. Giết ta đi. Lời của Triệu Khang còn chưa dứt, Lâm Khoát Hải đã lên tiếng, vẻ mặt như muốn chết ngay lập tức. Dù sao cũng là quân nhân, hơn nữa còn là một lão tướng xa trường, chuyện cúi đầu khom lưng cầu xin sống sót. Lâm Khoát Hải hắn không làm được. Triệu Khang cười hỏi, Lâm tướng quân không sợ chết như vậy sao? Làm tướng quân thì phải chết trận xa trường, cần gì phải sợ chết? Lâm Khoát Hải cười lạnh. Triệu Khang vỗ tay, bội phục, tốt, cả đời Triệu Khang ta thích nhất là người có khí phách như tướng quân. Người như ngươi giết thì đáng tiếc, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Còn các ngươi, ánh mắt hắn nhìn về phía những người còn lại, nhìn thấy Lâm Khách Hải đã làm gương, những tù binh khác cũng bắt chước theo. Giết ta đi. Đúng vậy, làm tướng quân phải chết trận xa trường, cần gì phải sợ chết. Đúng vậy, chúng ta đều là hảo hán không sợ chết. Triệu Khang kinh ngạc, giơ ngón tay cái lên, có khí phách. Lý Long, có mặt tướng. Triệu Khang, đưa mấy vị anh hùng hảo hán này lên đường. Nhớ dặn người ta mài dao sắc một chút, để họ ra đi thoải mái. Bản soái rất kính trọng anh hùng. Còn cái tên bị đánh rụng răng kia, tuy không nói gì nhưng chắc chắn cũng là anh hùng hảo hán có khí phách, chém luôn đi. Lý Long, mặt tướng tuân lệnh. Chu Quyền và những tù binh khác. Cái đề, mẹ mày, tao khó khăn lắm mới cảm động một lần, họ Triệu mày lại cho tao thua thảm hại như vậy. Bọn họ trực tiếp hóa ngốc. Trợn mắt nhìn Triệu Khang, lại nhìn Lâm Khoát Hải. Mẹ mày, chẳng phải ngươi nói kính trọng hảo hán không sợ chết sao? Tại sao không giết Lâm Khoát Hải, lại muốn tiễn lão tử lên đường? Chẳng lẽ ta trông không đẹp bằng hắn sao? Không hiểu nổi, thực sự không hiểu nổi. Sau khi Lý Long lôi mấy vị anh hùng hảo hán đi chém đầu, Triệu Khang búng tay một cái, một luồng chân khí từ đầu ngón tay bắn ra, cắt đứt dây thừng trên người Lâm Khoát Hải. Lâm Khách Hải ngơ ngác nhìn vị quốc sư đại tần này, không biết hắn đang giở trò gì. Đi, Lâm tướng quân, ta dẫn ngươi đi xem thứ tốt. Nhảy xuống đài điểm tướng, Triệu Khang khoác vai Lâm Khoát Hải, trông như thể gặp lại bạn tốt nhiều năm không gặp. Thực sự khiến Lâm Khoát Hải có chút choáng váng. Bị Triệu Khang ôm đi đến một doanh trại, Lâm Khoát Hải nhìn thấy phía trước bầy đầy vũ khí. Triệu Khang buông hắn ra, cầm lấy một thanh đại đao trên giá, vung lên rồi ném về phía Lâm Khoát Hải, Lâm tướng quân thử xem. Trong lòng đầy nghi hoặc, vẫn đang suy nghĩ tại sao Triệu Khang không giết mình, Lâm Khoát Hải theo bản năng tiếp lấy đại đao, hai tay trầm xuống suýt chút nữa bị lật. Trong lòng giật mình, hắn theo bản năng nhìn thanh đại đao trong tay. Lưỡi đao gần như dài bằng cán, gần một trượng, hơn nữa còn rất nặng. Hắn không khỏi bị thu hút, thử vung lên chém xuống, kinh ngạc nói, đao tốt. Triệu Khang giống như đang khoe khoang đồ chơi với người khác, đây gọi là mạc đao, đại càn ta 50 lượng bạc mới làm ra được một thanh, hơn nữa cho dù là thợ rèn giỏi nhất cũng phải mất nửa năm mới rèn xong. Lâm Khoát Hải vuốt ve thân đao, theo bản năng nói, thanh đao này dùng rất nhiều sắt, hơn nữa không phải sắt thường mà là tinh thiết, thật là một binh khí uống máu xa trường. Triệu Khang thản nhiên nói, thứ này quân ta hiện tại có 1 vạn thanh. Lâm Khoát Hải không dám tin, nói đùa gì vậy? 50 lượng bạc mới làm ra được một thanh, các ngươi trang bị 1 vạn thanh. Đừng kích động, thử thanh đao này đi. Triệu Khang lại ném tới một thanh chiến đao. Lâm Khách Hải vội vàng tiếp lấy, đặt mạc đao xuống, nhìn lưỡi đao sáng loáng, hắn thử chém một cái, phát hiện vung chém không gặp trở ngại, hơn nữa trọng lượng và chiều dài rất vừa tay. hắn lại thử độ dẻo dai của chiến đao, kết quả không ngờ lại vượt xa dự đoán của hắn. Kinh ngạc nói, thanh này cũng là tinh thiết rèn sao? Tinh thiết trong miệng hắn chính là thép mà Triệu Khang cho người luyện ra. Thanh đao này trong quân đội Đại Càn gọi là vân đao, là vũ khí tiêu chuẩn, thường dân không được phép sở hữu và đeo. Triệu Khang cầm lấy một cây cung, lắp tên. Một mũi tên bắn ra, trong nháy mắt bắn xuyên qua tảng đá ở đằng xa, chân khí trong lòng bàn tay tuôn ra, hút mũi tên về. Nhìn mũi tên này đi. Tiếp lấy mũi tên,